Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Manh, sóng âm như sấm, nổ vang trời cao. Thân túy lực lượng, cùng dọa người cấp chân khí va chạm, sao bất luận người nào tưởng tượng đều muốn kịch liệt cùng ngắn ngủi. Sáng rực sóng khí khuếch tán ở giữa, Dương Ngục bước ra trở ra, xương sóng đạn rung như lớn long thăng thiên, thân như kinh hồng. Bay lên không mười trượng, suy suy suy, tháp dài đều ép không được, là kia xích kim lượng lờ bàn tay vẽ qua không trung xé rách âm thanh, như rơi xuống chi lưu tinh, quán nhật trưởng cầu vòng. So với mã long đồ, Dương Ngục cô luận chân khí vẫn là chân cương, hắn lượng trên đều muốn thua xa, nhưng hắn tam tam đại thần công là một thể, chân khí, chân cương, đều không tầm thường. Nhanh lùi lại, ngừng lại, quyền ấn ghép lại rơi, manh, lại một lần va chạm, mã long đồ thân hình cũng là nhanh lùi lại. Nhưng hắn thông dong đã biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Trong lòng biết mình cho dù đem người trước mắt cất cao, nhưng vẫn là có chút khinh thường, người này, lại tất truyền ngôn bên trong còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Không chỉ là mười long mười tượng, cũng không chỉ là bá quyền, bất bại thiên cương, mà là người trước mắt, sơ hiện thân thời điểm, tiêu trừ mình khuấy động sát khí, vô hình khí tràn. Ban sơ, hắn không lắm để ý, chỉ cho là một thân ý chí đặc thù, nhưng cho đến va chạm thời điểm, hắn mới sợ hãi phát hiện. Kìa vô hình khí tràn, giống như ngàn vạn xiềng xích, cấu kết bát phương, một thân tại hắn mắt bên trong, giống như minh hợp thiên địa. Đến mức, cái kia cực điểm mênh mông một chưởng, lại có bảy phần thất bại, hoặc là nói, bị hắn tháo bỏ xuống. Mà đối diện liên tiếp hai quyền, càng giống bị thiên địa gia trì, nặng nề đến không thể tưởng tượng nổi, còn kém một tuyến, liền muốn đánh tan hắn như núi như biển giống như nặng nề chân khí bình chướng. Manh, lần thứ hai va chạm, mã long đồ nhanh lùi lại hơn 10 trượng, kinh lực khuấy động. Chấn vỡ rất nhiều căn phòng, Dương Ngục lại lập thân bất động, nguy nga như núi. Nếu như nói lần va chạm đầu tiên, hai người cân sức ngang tài, vậy cái này, lần thứ hai, dù vẫn không thấy tổn thương, cũng đã có thể thấy được cao thấp. Thấy một màn này, đừng bảo là đại lão bản, tạ thất như này quen biết người, Lục Thanh Đình, Thiết Đạp Pháp chờ từng có gặp mặt một lần đại môn phái đệ tử. Chính là phế tích bên trong, nỗ lực đứng lên Tây Bắc Vương Trương Huyền Nhất, con ngươi đều kịch liệt co vào bắt đầu. Người này, quyền này. Để hắn không thể ức chế nhớ tới vị kia, bản gia tộc đệ, giống, quá giống, sóng khí cuồn cuộn ở giữa, Dương Ngục cất bước trước, lại không lưu lực, chính ngay luyện hóa, tại ngũ tạng quan huyện cảnh bên trong, hắn thu hoạch lớn nhất, lại không phải là thể phách tăng trưởng, cũng không kim cương bất hoại thân phá phẩm, mà là nguyên từ chân thân quyết tiến cảnh. Hắn cái môn này nguyên từ chân thân quyết, chính là lấy thông qua dung kim luyện thể thần thông thu nạp huyền thạch đoạt được lực lượng nguyên từ làm trung tâm, ban sơ. Chỉ có thể lấy hấp thu huyền thạch đến lớn mạnh, cho nên, tiến triển chậm chạp, dùng hết đủ loại biện pháp, cũng vô dụng chỗ, cho đến hấp thu linh khí nhập thể. Mà theo nguyên từ chân thân tiến cảnh, hắn cũng rốt cục có thể phát huy nguyên từ sự ảo diệu. Ly thể chi nguyên từ, so với lục cảm càng thêm nhạy cảm, càng thêm thần dị, không những có thể phát giác được giữa thiên địa vô hình khí tràn, càng có thể tới phù hợp. Cái này cùng trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cực giống như, không được hoàn mỹ, là thi triển cực chậm. Cũng bởi vậy, hắn mới không có lập tức ra tay. Cho đến lúc này, nguyên từ chấn động ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy một thân chân khí vỡ đê, cũng giống như hao hết, nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh, cũng tận nuông chân cương, chợt tới tối tăm bên trong khí tràn. Rầm rầm, trăm ngàn đạo kim quang tứ tán, giống như trăm ngàn xúc tu trải rộng tứ phương không gian, lại tựa như vô số xiềng xích rung mạnh, phát ra thực chất tiếng vang. Tại hắn cực tốc kéo về phía sau phía dưới, liền sinh ra cực đoan đáng sợ cảnh tượng. Lấy bàn tay kia làm trung tâm, phương viên mấy trượng, mấy chục trượng, thậm chí càng xa khoảng cách bên trong, kia gào thét hàng phong, đều bị cùng nhau kéo động. Chỉ một thoáng, bạn không đến hoàng hôn phong tuyết thiên, đột nhiên tối xuống, tựa như màn đêm bị hắn từ xa xôi thiên ngoại kéo xuống. Tiếp theo, thẳng tắp như kiếm năm ngón tay ghép lại, giống như đem gió tuyết đầy trời đều thu nhập chưởng bên trong. Giờ này khắc này, thành bên trong giống như đều lâm vào cô quạnh, phố dài trong ngoài, thậm chí cả thành quách các nơi. Phàm là quan chiến người, đều cảm giác trước mắt biến thành màu đen, giống như bị người tước đoạt ngũ giác, thân hàm hắc ám. Nhưng không kịp có người sợ hãi, thét lên, hắc ám bên trong, liền từ nổi lên một vòng ánh sáng. Dường như tảng sáng trước luồng thứ nhất nắng sớm, cũng giống là ám trầm tinh hải bên trong, kéo lấy đuôi viêm sao chổi nở rộ. Quyền cánh tay giơ cao, chưa sắc đều thu, phun phun quyền mang rơi chỗ, liền trở thành hắc ám bên trong, duy nhất ánh sáng chỗ. Một thân như thần, hắn quyền như tinh. Như ngày giống như nguyệt, tuần thú âm dương. Đây là cái gì quyền? Một sát na này quang mang, đâm thẳng đau đớn vô số người mắt, Trương Huyền Nhất, Lục Thanh Đình, Thiết Đạp Pháp, Đại Lão Bản, thậm chí cả Càn Xa Xôi Phượng Kim Hoàng bọn người, đều cơ hồ muốn nhắm mắt lại. Giờ phút này, bọn hắn ngửi được một cổ, mênh mông như thiên giống như nặng nề quyền ý. Giờ này khắc này, chỉ cảm thấy không trung người, như thần thoại bên trong, cửu thiên tuần thú cực kỳ cao lôi thần, tay cầm chí cương chí dương chi lực, thế thiên hình phạt, trời sập, xa xa đứng ngoài quan sát cả đám, còn bị đâm đau nhức hai mắt, đứng mũi chịu sào Mã Long Đồ, càng cơ hồ cảm giác không đến mình hai mắt tồn tại. Hắn đã không nhìn thấy một quyền này, nhưng một quyền này, lại ở khắp mọi nơi, giống như bầu trời sụp đổ, vô luận người ở chỗ nào, đều không thể may mắn thoát khỏi. Đây cũng là, cung chủ nói, sinh tử của ta đại kiếp sao, cực điểm đáng sợ nguy cơ phía dưới, Mã Long Đồ trong lòng, thậm chí không có một tia sợ hãi cùng mưu phỏng hoàng, tương phản, có loại tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất cảm giác, ý niệm chấp động ở giữa, hắn cuối cùng hiện ra quyết đoán, chưa từng thúc trên lòng bàn tay nhanh, càng chưa thôi phát tất cả, tới liều mạng, mà là tại cái này giữa làng tranh sinh tử, đột nhiên quay người, trùng điệp đạp mạnh, đem phố dài dẫm cơ hồ xoay chuyển, chân khí sôi trào ở giữa, dùng cái này sinh nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt tốc độ, thẳng hướng phế tích bên trong, giống bị quyền mang chấn nhiếp Trương Huyền Nhất, lại một lần nữa, thôi phát thất sát đoạt công. Ông, thời gian, tựa như tại lúc này chậm lại, thế giới, triệt để yên tĩnh trở lại. Vô hình ba động tại tâm đầu nổi lên, Mã Long Đồ trong thoáng chốc, tựa hồ thấy được nửa đời trước của mình. Xuất sinh, tập võ, giết người, cướp bóc bên trong nguyên, cưới vợ, cướp bóc bên trong nguyên, sinh con, học trộm võ công, đột phá. Tất cả các loại ký ức, tại trong chớp mắt, chìm vào đáy lòng. Đây là Mã Long Đồ ngây dại, cơ hồ quên đi sau lưng cái kia đáng sợ hung lệ quyền mang, ánh mắt bên trong, chỉ có Trương Huyền Nhất. Tại cái này cực hạn nguy hiểm bên trong, hắn rốt cuộc ngửi được, thời cơ đột phá, thấy được, tha thiết ước mơ, võ thánh chi môn, không được, Mã Long Đồ phản ứng quá nhanh, quá mức ngoài dự liệu, cho dù ai cũng không nghĩ tới, tại sinh tử giác đấu ở giữa, hắn sẽ phản sát hướng một người khác, Trương Huyền Nhất, đều không hề nghĩ tới, nhưng đại lão bản, kịp phản ứng, hai người giao phong thời điểm, hắn cái thứ nhất đi hướng Trương Huyền Nhất, bản ý là muốn cho hắn ra tay, hợp giết Mã Long Đồ, còn chưa kịp nói câu nào. Liền thấy bạo khởi đánh tới Mã Long Đồ, nguy cơ to lớn, trong nháy mắt giáng lâm, ta, đáng sợ cương phong thổi hắn da mặt trung mạnh, giờ này khắc này, hắn mới rốt cuộc biết, mượn vận tại người, là bực nào chuyện nguy hiểm. Nhưng hắn trong lòng lóe lên ý niệm đầu tiên, lại là, lão phu quẻ tượng, rõ ràng là tốt nhất a, ông chủ, Tạ Thất muốn rách cả mí mắt, nhưng thanh âm của hắn còn tại mồm miệng ở giữa đảo quanh, Mã Long Đồ tuyệt sát một kích, đã giáng lâm, chỉ cần một cái chớp mắt. Mã Long Đồ hai con ngươi phím hồng, thiêu đốt liệt quang mang, cơ hồ đem hai người thôn phệ, càng làm cho Trương Huyền Nhất ngửi được cực kỳ đáng sợ hương vị. Hắn muốn đột phá, thần quyền tuần tra mà rơi, dư ngục đồng dạng ngửi được này khí tức. Lấy Mã Long Đồ giờ này ngày này võ công, nếu là đột phá, võ thánh, Lục Thanh Đình bọn người muộn màng nhận ra, nhưng đã đến chi không kịp, đành phải trơ mắt nhìn Mã Long Đồ sát chiêu rơi xuống. Ta nói, thành vậy, cực điểm vui sướng nổi lên thời điểm. Mã Long Đồ đột nhiên cảm thấy một trận mang theo son phấn khí làn gió thơm, cùng, không biết từ nơi nào đến, lại đột ngột, mà tới thanh âm. Mặc dù, ngươi đại khái suất không đột phá nổi, nhưng, vẫn là không thể mạo hiểm. Ai? Mã Long Đồ con ngươi kịch liệt co vào một chút, cái này nhị gió từ không cái gì sát thương, có thể để hắn vô cùng sợ hãi một màn, phát sinh. Hắn thân thể, đột nhiên lui về phía sau một thước. Không chỉ là thân thể, hắn đập mà ra chân khí, thế mà cũng ngược dòng, mà quay về. Tự như mình, lui về một cái chớp mắt trước đó. Không, đau nhức đến cực điểm gầm thét âm thanh, từ lòng ngực đột nhiên nổ tung, Mã Long Đồ cơ hồ điên cuồng. Lệch một thước, chính là sinh tử có khác, tuần tra thần quyền, như ngày rơi xuống. Manh, chợt hiện sóng khí, đem đại lão bản, Tạ Thất đều thổi bay ra ngoài, hai người trùng điệp rơi xuống đất, lại chỉ cảm thấy mặt đất đều rung động viên kia một cái chớp mắt. Phố dài bên ngoài, đổ nát thê lương đồng dạng rất nhiều căn phòng, đều giống bị đạn ly khai mặt đất. Hô hô. Cuồng phong quá cảnh, thổi các bay đá chạy, tro bụi khuếch tán, cơ hồ tràn ngập toàn thành, không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Quyền rơi, người không. Sóng khí cuồn cuộn ở giữa, vốn là bừa bộn mặt đất, từ gần mà xa, tầng tầng hạ xuống, cho đến trăm trượng có hơn, đổ sụp như hố trời. Ông chủ, mà cho đến lúc này, Tạ Thất trước đó tiếng gào thét, mới bị ngược dòng, mà quay về sóng khí thổi trở về. Đại lão bản đầy bụi đất ngồi dậy, giữa làng ranh sinh tử to lớn kích thích, để Tạ Thất cơ hồ gan nát. Mắt thấy trốn qua một kiếp, cơ hồ thoát lực, nhưng hắn không kịp xem xét mình, cuống quýt đi đỡ nhà mình ông chủ, liền nghe được hắn tự lẩm bẩm, như trút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Lão phu quả tượng, xác thực độc bộ thiên hạ, không có lỗ hổng a, phức tạp như vậy, hay thay đổi thế cục, không có gì ngoài lão phu, ai có thể tính ra tốt nhất chi quẻ đến. Tạ Thất một mộng, cơ hồ phun ra nghịch huyết đến. Chúng ta kém chút chết rồi, ngươi còn đang suy nghĩ quẻ tượng có đúng hay không? Hô! Mà lúc này, Lục Thanh Đình bọn người, đã chen chúc mà tới, đi vào cho bụi dần dần rơi phế tích trước đó. Nguyên bản đường đi, đã không tồn tại, kịch liệt va chạm phía dưới, đại địa bên trên tràn đầy đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích. Đáng sợ như vậy va chạm, dù là mọi người ở đây, đều phi phàm loại, nhưng cũng không khỏi trong lòng kiềm chế, kinh dị. Nhưng mà, cho bụi ở giữa, lại không bóng người vết máu, chỉ có mảnh gỗ vụn, bố mảnh theo gió tung bay. Thấy cảnh này, Lục Thanh Đình sắc mặt lập tức thay đổi. Chết thay con rối. Hô! Sóng khí cuồn cuộn ở giữa, Dương Ngục thân hình như điện, bắn tới, Chu Du Lục hư vận chuyển tới cực hạn. Không phải chết thay con rối, không phải thế tử chi thuật, mà là chết thay pháp khí. Truyền thuyết bên trong, lấy thần chủng làm căn bản, hợp lấy tất cả các loại thiên tài địa bảo luyện chế pháp khí. Dùng cái này, Mã Long đồ trốn chạy mà đi. Muốn chạy trốn, đi nhanh ở giữa, Dương Ngục chỉ ám mi tâm, tâm nhãn thôi phát, bắt lấy tối tâm bên trong chư tán kia một sợi khí cơ, đuổi sát mà đi. Đồng thời, hắn ngoá nhìn đảo qua. Nơi nào đó trên tử lâu, một thân lấy áo trắng, cầm trong tay quạt xếp gia nhân xa xa nhìn nhau, tựa hồ phát giác được ánh mắt của mình. Nàng lấy phiến che mặt, giống như đang mỉm cười nói, không tạ. Là nàng. Dương Ngục ý niệm hiện lên, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, dưới chân phát lực, tại rất nhiều quân túc kinh hoàng âm thanh bên trong, vượt qua tường thành, đuổi sát mà đi. Ngang. Hắn đang muốn kêu gọi tại trong núi kiếm ăn diều hâu. Đột nhiên nghe được một tiếng giống như ngựa giống như long to thanh âm, trong lòng hơi động, liền thấy bầu trời bên trong, một đạo sóng lửa kích xạ mà xuống. Cái đó là, đi nhanh bên trong, Dương Ngục cũng không khỏi sửng sốt một chút, một con ngựa. Trời cao trăm trượng phía trên, một nhóm đỏ tông như lửa, vài cao trượng hai còn nhiều thần tuấn mã thất, thần quân ánh lửa, sinh ra hỏa dực, chân đạp hỏa vân, thẳng đến tới mình. Ngang, cực nóng sóng khí gào thét lên. Thiên mã rơi vào Dương Ngục trước người mấy chục trượng, thỉnh thoảng phát ra, hoặc trầm thấp, hoặc bén nhọn, hoặc cao vút cao thét. Dương Ngục đương nhiên nghe không hiểu ngựa ngữ, nhưng từ hôm nay ngựa phản ứng bên trong, hắn suy đoán ra được một vài thứ. Cái này ngựa, tựa hồ cùng Mã Long Đồ, có thù. Ngang! Thiên mã gấp rút thúc giục một tiếng, Dương Ngục cái này mới phản ứng được, hai chân phát lực, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính rơi vào bay lên không thiên mã trên lưng. Sau đó, tại tường thành trong ngoài, hoặc là chấn kinh, hoặc là cực kỳ hâm mộ, hoặc là sợ hãi ánh mắt bên trong, một người một ngựa, tuyệt trần, không, tuyệt mây mà đi. A, giữa núi rừng, có gầm thét nổ tung, tạo nên ngàn tầng tuyết, đây là ép không thể ép, giống như sắp chết giả thú phát ra thê lương thanh âm, túng không nhà thông thái ngữ giả thú con mũi, giống như đều có thể cảm nhận được ở giữa thống khổ cùng điên cuồng. Tuyết rừng ở giữa, Mã Long Đồ vết máu đầy người cùng thương thế, nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh, căn bản ngay cả đan dược, chữa thương, đều quên. Chỉ là một quyền lại một quyền đánh lấy lạnh lẽo cứng rắn mặt đất, trong lòng thống khổ khổ, cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Một viên huyết độn châu để hắn tại sắp chết thời điểm, miệng ở vừa chết, nhưng cũng để hắn nhìn thấy kia một cánh cửa, triệt để quan bế. Hắn nhiều năm khao khát, thậm chí không tiếc bái nhập thất sát thần cung, làm người nô bộc, làm người quân cờ, cam nguyện bị tính kế. Hiểm tử hoàng sinh thời điểm, mới khó khăn lắm nhìn thấy đột phá con đường, cứ như vậy, bị đánh gãy. Ta, trung điệp nền đất. Mã Long Đồ ngửa mặt lên trời thét dài, râu tóc đều dựng, giống như nội sư, đau nhức đoạn gan ruột. Dương Ngục, Dương Ngục, Dương Ngục, ầm ầm. Viện không truyền đến sấm rền âm thanh, đe lại thống khổ gầm nhẹ. Ông, Mã Long Đồ sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu chớp mắt, chỉ thấy một đạo sáng chói lưu quang, dùng cực đoan hung lệ, bá đạo chi thế, xuyên qua mà đến. Kia sấm rền vang vọng chi đồng lúc, cái này ánh sáng, đã nhìn chung mà tới. Dương Ngục, Mã Long Đồ mắt bên trong chảy xuống huyết lệ. Nhưng trọng thương chi thân, đã vô lực lại tránh né đạo này, tiểu tứ tượng hợp nhất chi tiễn. Tính cả sau lưng tuyết rừng, bị một tiễn xuyên qua. Ngang, đại địa chấn chiến, tuyết rừng oanh minh ở giữa, Mã Long Đồ nghe được một tiếng quen thuộc tê minh, hắn cực lực mở mắt ra, chỉ cảm thấy tâm thần đều nát. Trời cao bên trong, xích quang từ nam chí bắc, thiên mã hí dài, mà hắn trên lưng là ta. Cầu nguyệt phiếu, mọi người ngủ ngon a, cậu tự thật không có đoạn chương, trực tiếp đem đoạn này viết xong. Hô, long mã từ nam chí bắc mà tới, trùng điệp khí bạo mây đều bị ném đi ở phía sau, đột nhiên sau khi rơi xuống đất, mãnh liệt cương phong mới thổi rơi. Trong chốc lát, tuyết động cùng cành khô, đất đá cùng bay, mảng lớn bụi cây đều bị thổi lay động, ngược lại gãy. Tới lúc này, tiểu tứ tượng hợp nhất chi tiễn mới tán đi lưu quang, tuyết rừng bên trong đã là một mảnh hỗn độn, phương viên người trong vòng mấy trượng đều là mấp mô. Một đạo sâu lại rộng khe hở, thẳng đem tuyết rừng đều cắt đứt thành phân biệt rõ ràng hai nửa, nhìn qua, nhìn thấy mà giật mình. 93 dặm, trên lưng ngựa, Dương Ngục đè xuống vẫn chấn động Càn Long thần cung, tiêu hao sạch sẽ tinh lực, tấm mảnh khôi phục. Trăm dặm chi địa, kỳ thật không xa, lấy hắn giờ này ngày này võ công, không cần nửa nén hương, liền có thể chạy vội mà tới. Nhưng mà, có thể đem người tại giữa làng tranh sinh tử, sinh sinh mang ra trăm dặm pháp khí, lại có thể xưng thần dị cùng trân quý. Nếu không phải Mã Long Đồ là sắp chết thời điểm mới thôi phát, mà là lúc toàn thịnh. Như vậy, bằng vào cái này một độn trăm dặm chi bảo, thêm nữa tàng hình nạc khí chi pháp, chính là võ thánh ra tay, đều chưa hẳn có thể bắt lấy hắn. Có như thế bảo vật, khó trách Mã Long Đồ không tránh không ngăn, nếu có thể đột phá, chính là bị ta đánh thành sắp chết, cũng là vạn phần đáng giá. Nhìn xem khói lửa chiêu tán tuyết rừng, nội trương hai mắt, khí tức đem tuyệt Mã Long Đồ, Dương Ngục thu hồi Càn Long thần cung, thiên ý tứ tượng tiễn, có xuân, thu, đông, hạ, gió, mưa, lôi, điện, sinh, lão, bệnh, tử, tổng cộng 12 thức. Một thức đại thành, tức là đệ thất phẩm. Bốn thức hợp nhất, mới là bát phẩm, tên gọi tiểu vạn tượng, tiểu tứ tượng. Nhiều năm tu luyện, hắn cũng mới khó khăn lắm đạt tới đệ bát phẩm, khoảng cách 12 thức hợp nhất, chân chính vạn tượng hợp nhất, còn có cực kỳ xa xôi đường muốn đi. Nhưng bằng mượn một thân 10 long 10 tượng cự lực, cùng cái này miệng Càn Long thần cung, hắn một tiễn này, uy thế vẫn là cực mạnh. Mã Long Đồ thân thể hấp hối, từ không khả năng tiếp được. Giờ phút này, huyền thiết mũi tên dù đã hóa thành khói lửa tán đi, Mã Long Đồ cuối cùng một hơi, cũng từ tản đi. Hô, Dương Ngục chậm rãi tới gần, con ngón búng ra, chân cương đã như xúc tu giống như, đem Mã Long Đồ trên người tất cả các loại vật phẩm thu hồi. Một tiễn này, hắn không có chút nào lưu thủ, Mã Long Đồ từ không may mắn thoát khỏi. Hắn vật phẩm trên người, cũng nhiều có hại xấu, nhưng hắn muốn, từ không phải kinh khí có khả năng hủy hoại. Hạt châu này, Dương Ngục cầm bốc lên một viên màu đỏ sậm huyết châu, trong lòng biết đây cũng là Mã Long Đồ dựa vào pháp khí, nhưng lực chú ý, lại không còn nơi đây. Kia là lớn chừng bàn tay một khối bia, thượng thư bảy cái huyết sắc viết chữ, hung lệ dị thường, chính là thất sát đạo quả. Thập đô cấp thất sát, thần, hỏa, kim chi thuộc, loạn thế sát tinh, cầm chi, nhưng có được thất sát chi thế, giết một thân đoạt hắn vận, giết hắn thân, đoạt hắn công, giết hắn hồn, đoạt hắn linh, thần chủng, thất sát, nghi thức. Nhưng tấn thăng, cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục, trước đưa điều kiện, không. Tập sát phá lan ba sao thần đạo quả, nhưng tạo thành thập đô cực sát phá lan cấp độ. Thất sát, Dương Ngục trong lòng ngưng lại. Mã Long Đồ phụng thất sát cung chủ, Hắc Sơn lão yêu chi mệnh xuống núi, cho nên người mang thất sát, cái này, đã là mọi người đều biết. Thêm nữa từ một thân nơi nào đạt được tham lan phương chinh hào, cái này người sau lưng, là Hắc Sơn lão yêu. Đã không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Như vậy, kia Hắc Sơn lão yêu cấp độ đồ chính là sát phá lan không thể nghi ngờ. Nhưng hắn chia tách cấp độ, phân tán mấy người. Nhưng lại là vì sao? Ngang, xích hồng thiên mã hí dài, giống như giải trong lòng nộ khí, bốn vó ngay cả đạp ở giữa, đang muốn rời đi, Dương Ngục lại là lắc đầu, đứng ở tại chỗ. Cái này ngựa cực thông nhân tính, thấy một màn này, lập tức ngừng lại bước chân. Chưa đã lâu, nó giống như chấn kinh đồng dạng, lại từ hí dài một tiếng, hô hấp đều trở nên thô trọng. Hô, cực kỳ nhỏ ba động bên trong, Mã Long Đồ tắt thở thi thể bên trên, có từng tia từng sợi sương mù tản ra lại tự do phối tan. Mã Long Đồ hôi bại khuôn mặt hiện hiện hắn bên trong, lơ lửng không cố định, khi thì dữ tợn, oán độc, khi thì thống khổ mà bi thương, cuối cùng hóa thành đắng chát cùng không cam lòng. Lão phu, cuối cùng là không cách nào phá cướp, người giống như thành quỷ, đối với hắn mà nói, không phải bí mật, trong vòng mấy tháng, hắn giết chết người bên trong liền có hai cái nhiều năm tông sư hóa thành hồn quỷ. Thấy cảnh này, thiên mã chấn kinh, bốn vó ở giữa hỏa diệm sinh ra, như lâm đại địch, cực độ táo bạo. Dương Ngục không để lại dấu vết dời một bước, đưa nó ngăn ở sau lưng. Khả lắm súc sinh, hận ta không chết, hận ta không chết. Mã Long Đồ khuôn mặt có chút vặn vẹo, tâm tình kịch liệt ba động, mình tốn thời gian một tháng cũng không thuần phục thiên mã, sao lại thế? Mã Long Đồ, mệnh cách, thanh long, nam hình, mệnh số, ba kim hai đỏ một xanh một lục. Cửa trước mở rộng, vàng nhạt, võ đạo kỳ tài, vàng nhạt, thất sát túc chủ, vàng nhạt, giết người như biểu, đỏ thẫm, tâm tính cố chấp, đỏ nhạt, thời vận gia thân, xanh nhạt, có cừu báo cừu, xanh lục, trạng thái, sắp chết, ý niệm khẽ động, còn chưa xem kỹ thông u, Dương Ngục đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy kia sương mù bên trong lúc đó hiện ra một vòng hắc quang, như thật vận mệnh đã như vậy, kia, liền cùng chết đi. Hắc quang hiện lên thời điểm, Mã Long Đồ thấp giọng gào thét. giống như điên cuồng. Lấy ta chi hồn, phụng mời cung chủ. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, Dương Ngục ngửi được cực đoan đáng sợ khí tức, nhưng hắn không lùi, mà tiến tới, lấy tay, như thác nước giống như chân cương tràn đầy, mà ra, mỉm cười lên tiếng. Còn sống còn không tổn thương được ta, chết rồi, còn muốn làm yêu. Đừng bảo là hắn người mang minh thư tàng trang, cho dù không có, thân là sao khôi, thì sợ gì hồn linh nổi lên. Rầm rầm, chân cương phun trào ở giữa, mã long đồ hồn thân thể chấn động, chợt cảm ứng được cái gì, sóng ý niệm trở nên kinh dị, mà sợ hãi. Ngươi lại cũng là phán quan. Hô hô, trời sắp hoàng hôn, hàng phong lạnh hơn. Tây Bắc đạo thành bên trong, một mảnh thần hồn nát thần tính chi tướng, bản tọa lạc ở phồn hoa phố xá sầm uất phố dài, tựa như phế tích cũng giống như. Phụ cận phòng ốc, cũng khắp nơi đổ sụp. Hàng phong thổi rơi tro bụi, phố dài trong ngoài cả đám, thần sắc khác nhau, lại phần lớn là ngưng trọng. Dân trung chi long A, một mảnh điều hưu bên trong, Trương Huyền Nhất phun ra trọc khí, xua tán đi trong cơ thể tứ ngược bảy đạo dị chủng chân khí. Trên mặt có huyết sắc, dù thương thế vẫn cực nặng, nhưng hắn lại không lo được, giờ phút này, có so tự thân tổn thương, còn muốn sự tình khẩn yếu. Vương gia, mấy cái thủ hộ ở bên vương phủ cung phụng nghênh đón tiếp lấy, thần sắc xấu hổ, khó coi, làm phiền chư vị. Trương Huyền Nhất khoát tay đuổi một đám cung phụng, mang theo cảm kích, hướng đại lão bản bọn người thật dài cúi đầu. Chư vị viện thủ chi ân, bổn vương khắc trong tâm khảm, sau tất có báo. Vương gia khách khí, chúng ta thật cũng không ra tay chỗ trống. Vương gia khách khí, hổ thẹn, hổ thẹn. Một đám giang hồ quân nhân đều phỏng đoán không nhận này lễ, hôm nay giao chiến, bọn hắn thực cũng hoàn toàn không có ra tay chỗ trống. Chỉ có hắn bên trong rải rác mấy người, phát giác được không ổn. Quả nhiên, thanh âm ngừng lại về sau, Trương Huyền Nhất lại tự khai miệng. Theo lý thuyết, bổn vương không nên lại làm phiền chư vị, làm sao, vương phụ thế yếu, không còn mượn lực chỗ, còn phải mặc dày, mời chư vị lại giúp ta một trợ. Ông, nghe được lời này. Đừng bảo là đại lão bản, Lục Thanh Đình như này tỉnh táo hạng người, chính là Thiết Đạp Pháp như này thô kịch người, thần sắc cũng là thay đổi. Nơi nào không biết hắn lời nói bên trong ý tứ, vãn bối võ công thấp, chỉ sợ chịu không nổi vương gia mời. Một đeo kiếm trung niên thần sắc khẩn trương, vội ôm quyền, cự tuyệt. Giờ phút này, Mã Long Đồ đã thối lui, nghĩ đến những loạn quân kia cũng không thể coi là cái uy hiếp gì, tại hạ, cái này liền cáo từ. Một người mở miệng, liền có mọi người, vì đó hưởng ứng. Dám đáp ứng lời mời đến đây nói thành trợ quyền, từ không phải hời hợt hạng người, không phải một phương hào hùng, liền là như Lục Thanh Đình, Thiết Đạp Pháp như này đại tông môn xuất thân chân truyền. Nhưng tuyệt đại đa số người đáp ứng lời mời thời điểm, kia tin bè trên viết, là lui yến tặc, yến đông quân, về sau đổi thành Mã Long Đồ, đã có không ít người dao động, muốn lui bước. Nhưng dị tộc nhập quan, không ít người vẫn là kiên trì lưu lại, nhưng chính mắt thấy đại tông sư chi chiến, đâu còn có người nguyện ý lưu lại. Mã Long Đồ võ công đã là cường hoành không thể tưởng tượng, mà vị này, lão vương gia nói gần nói xa chỉ hướng, thế nhưng là vị kia ba quyền đánh tan Mã Long Đồ thiếu niên hào hùng. Vị kia Dương huynh đệ mặc dù người đeo truy nã, nhưng đến cùng cứu được lão phu như thế nào lấy oán trả ơn. Thấy một màn này, Trương Huyền Nhất không khỏi thở dài, nhưng vẫn là mở miệng. Lão phu mời, cũng không phải là muốn chư vị cùng Dương Ngục là địch, mà là mời chư vị thay nói cùng một hai thôi. Nghe hắn nói như thế, mặc dù tán đi không ít người, nhưng cũng không ít người lưu lại, phần lớn là đại tông môn xuất thân. Nói cùng, chỉ có Lục Thanh Đình cảm thấy lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn cùng vị kia dù không duyên gặp mặt mấy lần, nhưng hắn thế, nhưng là từng tham dự biên soạn Cẩm Tú Sơn Hà bản người, nơi nào không biết làm người. Nói cùng, nói quỷ, Lục Thiếu Hiệp, xin dừng bước. Trân Huyền Nhất mật thiết nhìn chăm chú lên tất cả mọi người phản ứng, thấy Lục Thanh Đình quay người muốn đi gấp, không khỏi bước chân khẽ động, đuổi theo. Vương gia, việc này thật không phải Lục mổ có thể làm chi. Lục Thanh Đình ngừng chân, nhưng vẫn là cự tuyệt. Bần đạo cùng kia Dương huynh tuy có vài lần duyên phận, thế nhưng còn chưa tới, nhưng cư bên trong nói cùng tình trạng, ngài vẫn là mời cao minh khác đi. 30 năm trước, triều đình ban xuống quét sạch giang hồ, phạt sơn phá miếu chi chỉ, thiên hạ võ lâm, lọt vào huyết tẩy. Trương Huyền Nhất mở miệng, không phải là lão phu thi ân cầu báo, thực là có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, ba chữ này, tại Trương Huyền Nhất mà nói, quá mức nặng nề cùng khuất nhục. Nhưng mà, vì ứng phó Mã Long Đồ, hắn đã dùng hết thủ đoạn, này thân thể bị trọng thương, làm sao có thể lui vị kia đem mình so với là chó. Có không còn che giấu địch ý, trảm thủ đao. Hắn nói mập mờ, nhưng Lục Thanh Đình, Thiết Đạp Pháp lại cũng chỉ đến ngừng lại. 30 năm trước võ lâm hào kiếp, Tây Bắc Vương hoàn toàn chính xác đối rất nhiều võ lâm tông môn có che chở chi ân. Này ân, không nhỏ. Vương gia ân tình, trưởng giáo từ đầu đến cuối ghi khắc, chỉ là... Lục Thanh Đình trong lòng thở dài, biết được tránh không khỏi. Vương gia, chuẩn bị như thế nào làm? Đa tạ Lục thiếu hiệp, hiệp ca nghĩa đảm. Hít sâu một hơi, vị này thiên hoàng quý tộc cố nén trong lòng khuất nhục cùng thống khổ, nói. Mời thiếu hiệp thay nói cùng, liền nói lão phu cảm niệm hắn ân, nguyện dâng lên tất cả các loại đan dược, tiền hàng, đạo quả một viên, cũng cực lực thuyết phục triều đình, hủy bỏ đối hắn truy nã, cũng đem Duyện Châu tiện hắn. Hô, một phen miệng lưỡi thuyết phục cơ hồ muốn phải tay áo bỏ đi Lục Thanh Đình, dù là Trương Huyền Nhất, cũng cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, bất lực ứng phó những người còn lại. Nhưng cũng may, hắn nguyên bản mục đích, liền là Lục Thanh Đình một người mà thôi. Tây Bắc Đạo Thành, tinh binh mấy vạn, tất cả các loại võ lâm cao thủ cũng hàng trăm hàng ngàn, khả năng đối kia trảm thủ đao tạo thành uy hiếp, tâm sự, mà thôi. Không có gì ngoài mình, Phượng Kim Hoàng bên ngoài, ở đây bên trong người, cũng chỉ có cầm trong tay thất kiếp kiếm Lục Thanh Đình. Vương gia, có khách khanh tiến lên nâng, Trương Huyền Nhất khoát khoát tay. Đi, lấy trên thành thao dây cung sĩ trở về doanh trại, bát phương cửa thành đều mở. À, kìa khách khanh ngơ ngẩn, Trương Huyền Nhất lại cũng không giải thích, trở về vương phủ. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp nhập phủ, liền nghe được trong nội viện âm ỉ khắp chốn, các loại tranh đoạt âm thanh bên tai không dứt. Mấy cái khách khanh thần sắc đều biến, Trương Huyền Nhất càng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, lớn cất bước tiến lên, đem bao lớn bao nhỏ muốn ra cửa mấy cái hoa phục thanh niên đạp lăn tại. Nghiệt chướng, các ngươi làm lão phu chết hay sao? Hắn kinh sợ đến cực điểm, cơ hồ muốn chụp chết bọn này quỳ gối dưới chân khóc tang tử tôn, lại cuối cùng là nhìn xuống. Cút, cút, cút. Kinh sợ âm thanh bên trong, người liên can chật vật chạy trốn, Trương Huyền Nhất lại là lung lay nhoáng một cái, ngồi ở trước cửa trên bậc thang, trên mặt huyết sắc đều cơ hồ không có. Ta Tây Bắc Trương thị, chẳng lẽ liền đều là như thế phế vật sao? Một đám khách khanh câm như hến, khuyên cũng không dám khuyên, vừa ý bên trong cũng đều cảm giác u ám, Tây Bắc Vương phủ gần như không, nhưng tại loạn thế gánh đỉnh người, chỉ sợ muốn xong. Trúc Tam, đi đem những cái kia con bất hiếu đều gọi ra. Trương Huyền Nhất nỗ lực chèo chống, không đi chữa thương, mà là phân phó Tạ Hữu, có bàn giao. Mấy cái khách khanh như được đại xá, vội vàng rời đi. Hổ thẹn tổ tông. Trương Huyền Nhất hạt một búng máu, cười khổ âm thanh lại bị một tiếng to Phật hiệu âm thanh đánh gãy. A-di-đà Phật. Cái này Phật hiệu âm thanh, giống như từ phía trên bên cạnh truyền đến, nhưng Trương Huyền Nhất lúc ngẩng đầu lên, vương phủ trước cửa trên đất trống, đã nhiều hơn ba đạo nhân ảnh. Cư Tỉnh đại sư. Trương Huyền Nhất đột nhiên đứng lên. Trên mặt dâng lên 10 phần khiếp sợ ửng hồng sắc, giống như làm sao cũng không ngờ tới sẽ là hắn. A Di Đà Phật, ở chính bên trong là cái mặt không thịt khô quắc lão tăng, hắn thân mang nông rộng tăng bào, chắp tay trước ngực, nói lấy Phật hiệu. Trương thí chủ, lại gặp mặt. Suy suy, tựa như nung đỏ than lửa rơi vào nước bên trong, nồng đậm hơi khói từ dương một tay bên trong dâng lên. A, bảo thực chi đỉnh bên trong, tử kim hồ lô vù vù rung động, hắn trong bụng hình như có bóng đen va chạm, phát ra gầm nhẹ, mà liền tại tử kim hồ lô đem mã long đồ hồn linh nuốt vào hắn bên trong trong nháy mắt, dương ngục từ chưởng bên trong dâng lên sương mù bên trong, cảm nhận được một vòng thâm trầm tới cực điểm ý chí. Dường như bởi vì mã long đồ hồn linh biến mất, cái này ý chí chưa đến đã tán đi, nhưng ở trong nháy mắt này, dương ngục ngưng thần ở giữa, lại tự như thấy được một tòa cự nhạc. Gió lớn tuyết lớn phía dưới, cự nhạc súc bạc thiên, cao vút trong mây, mà tại kia mây mù đều không kịp định núi chỗ. Có một trận thể đen nhánh thần bí đại điện. Hô, gió thổi, sương mù tán. Dương Ngục trụ xuống tầm mắt, che lại chấn động trong lòng. Tại kia nhìn thoáng qua ở giữa, hắn tựa hồ tại kia thần bí đại điện bên trong, thấy được so sánh màu mực càng sâu, mấy không thể gặp cao lớn thân ảnh. Hắn ngồi xếp bằng, khí tức mênh mông lại nặng nề, giống như so sơn nhạc càng nặng, so biển mây càng mênh mông hơn. Đây là, cái này lão yêu. Vung tay càng quét chưởng bên trong hắc khí. Dương Ngục cũng không để ý từ gió bên trong mà đến Lục Thanh Đình, ngược lại nhìn về phía đạp không mà đi thiên mã. Xích diễm thiên mã. Mệnh cách, thiên long. Mệnh số, 2 tím 2 kim 3 đỏ 1 xanh 1 lục. Xích diễm nhập mệnh, nhạc tính. Phi long, tại thiên, nhạc tính. Ngông nghênh đá lẫm chẩm, vàng thẩm. Trời sinh linh tuệ, vàng nhạc. Huyết sắc huyền hoàng, đỏ thẩm. Long mã chi vương, đỏ thẩm. Thiên phú dị bẩm, đỏ nhạc. Có thù tất báo, xanh đậm. Cương cân thiết cốt, xanh nhạt. Trạng thái, cảnh giác, hai tím hai kim, chính đầu mệnh số. Cái này thớt có thù tất báo ngựa, gần như không thể thuần phục, sở dĩ cộng hắn đến đây, đều chỉ là vì trả thù mã long đồ. Cho nên, mã long đồ khí tức tan tán về sau, nó cũng hoàn toàn không có một tia lưu luyến, dẫm chân thép dài, lao nhanh mà đi. Bất quá, Dương Ngục khẽ mỉm cười, pháp tắc chi hải một nhóm, hắn thu hoạch không nhỏ, không có gì ngoài ngũ tạng quan thực đơn bên ngoài, càng nhiều, là hắn bản mệnh thần thông thông ưu tiến cảnh. Cái này tiến bộ, 10 phần trực quan, tại hắn nhiều lần thúc làm cho về sau, thấy được cái này thất chỉ ít tại chở đi mình thời điểm cũng không bố trí phòng vệ long mã, một chút tầng sâu bí ẩn. Thập đô xích diễm cấp độ đồ, lai lịch, thần thông, xích diễm, nghi thức, cầm chi có thể nhập thiên hải, trước đưa điều kiện, chủng quần chi vương, chân long huyết mạch, kiệt ngạo duy ngã, tính tình dữ dằn. Nhưng tấn thăng, thuần dương long chủng, xích huyết thiên giao, dục hỏa đàn long, một thất thân mang đạo quả thiên mã, dương huynh cũng bỏ được buông tay sao. Lục Thanh Đình theo gió mà đến, nó là giúp ta, mới bằng lòng tới gần, cõng ta, ta tự nhiên không thể thừa cơ bắt giữ, thuần phục nó, nếu có lần sau, ngược lại là có thể nếm thử một hai. Dương Vục trong lòng hơi có chút đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là có chút thôi. Cái này thất xích diễm long mã, sớm muộn sẽ còn gặp lại. Trên thực tế, cái này thất cực độ đề phòng long mã, sở dĩ nguyện ý nhích lại gần mình. Cũng không chỉ là mã long đồ nguyên nhân, còn cùng hắn giấu tại không gian giới chỉ bên trong, viên kia cửu diệu cấp đạo quả hỏa long không nhỏ quan hệ. Điểm ấy, hắn tuy không chứng cứ rõ ràng, nhưng trước đó kia hỏa long đột nhiên dị động, tuyệt không phải không nguyên nhân. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn mệnh số bên trong thời vận gia thân nguyên nhân. Như thế thần mã, Dương huynh không lấy, lần sau gặp lại, nhưng lại không biết là người nào tọa kỵ. Lục Thanh Đình cũng có chút đáng tiếc. Lục huynh này đến, là muốn nói cùng. Dương Ngục nhìn ra hắn tâm tư. Cái sau hơi có chút cười khổ, liền biết không thể gạt được Dương huynh, thật sự là, thụ ân tại người, không thể không đến. Lục Thanh Đình hiển nhiên rất ít làm loại chuyện này, toàn thân không được tự nhiên, gặp Dương Ngục giống như không phản đối. Liền đem từ đầu đến cuối một mạch nói ra, đan dược, đạo quả, hủy bỏ truy nã, ta còn có thể lý giải, chỉ là, Dương Ngục vuốt vuốt viên kia huyết độn châu, thần sắc có chút cổ quái, cầm huyền châu đưa ta, hắn là bị mã long đồ đánh choáng váng, vẫn là đầu óc bị lừa đá rồi, có lẽ hắn vẫn cho rằng huyền châu là nhà hắn. Lục Thanh Đình thở dài, lúc ấy hắn kém chút phải tay áo bỏ đi, người chức vị cao lâu, tự hồ liền không hiểu được cầu người. Dương Ngục khẽ lắc đầu, Tây Bắc Vương là ai? Từ hơn 10 ngày trước, hắn phát đi Duyện Châu thành tinh, liền có thể thấy được chút ít. Hắn đánh giết Yến Đông Quân, thu nạp loạn quân trước đó, liền nhận được vị này vương gia tinh, hắn bên trong cũng nói tới, vì hắn buông tẩu hủy bỏ lệnh truy nã, cũng cho phép hắn Duyện Châu đại tướng quân vị trí. Kỳ thật, Tây Bắc Vương nói, cũng không phải không hề có đạo lý. Bây giờ dù đại hạ tương khuynh, nhưng triều đình thực lực, thực cũng không thể coi thường. Dương huynh võ công đăng phong tạo cực, đủ cùng quần hùng tranh sơn hà bảng trước 10 chi vị. Nhưng mà trong triều đình, còn có võ thánh. Lục Thanh Đình vẻ mặt nghiêm túc, hắn là tham dự biên soán Cẩm Tú Sơn Hà Bản, đối với thiên hạ cao thủ không nói thuộc như lòng bàn tay, cũng có thể nói biết quá tường tận. Võ thánh, quốc chi cột trụ, đương nhiên sẽ không khinh động, dù là Dương huynh bị thiên hạ truy nã, ra tay khả năng cũng rất nhỏ. Nhưng ngươi, nếu là thật sự chiếm một đạo chi địa. Lời nói đến đây, Lục Thanh Đình dừng ngừng câu chuyện. Nhưng Dương Ngục, tự nhiên hiểu hắn ý tứ. Cho nên, Tây Bắc Vương cho dù vô đạo, nhưng thiên hạ lúc này vẫn là triều đình thiên hạ. Dương huynh đã hữu tâm thiên hạ, liền nên thừa cơ đáp ứng, quang minh chính đã nhận lấy Duyện Châu, bồi dưỡng thế lực, mưu đồ hậu sự. Lục Thanh Đình dừng một chút, lại nói, chính như năm đó Trương Nguyên Chúc, chậm xưng vương, rộng tích lương, cao tường, là vua đi đầu, chắc hẳn, không phải Dương huynh mong muốn a. Bây giờ thiên hạ, loạn tượng sớm đã mọi người đều biết, không có gì ngoài Tây Phụ Triệu Vương chỗ Lân Long Đạo bên ngoài, chính là trung tâm chỗ Vạn Long Đạo, cũng không lắm an ổn. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn không có lối đi nhỏ thành có sai lầm thời điểm, một khi xuất hiện, chỉ sợ muốn bị người trong thiên hạ, nhằm vào, là vua tiên phong, nhưng thường thường chết không yên lành. Lục huynh có lòng, Dương Ngục chuyển huyết độn châu, than nhẹ. Kỳ thật, mấy năm trước đó, Dương Mỗ cũng là như ngươi đồng dạng ý nghĩ, tự nghĩ, mặc dù có thành vương xây dựng chế độ chi tâm, cũng không nên quá ra mặt, để tránh bị quần công. Dương Ngục nhàn nhạt nói, Lục Thanh Đình, nhưng trong lòng, thì thở dài. Trong lòng biết, mình lần này đi không, phàm là nói như thế người, tất có, nhưng là, nhưng hắn vẫn hỏi một câu, kìa Dương huynh, vì sao, người, là sẽ thay đổi. Dương Ngục đứng chắp tay, ngóng nhìn chân trời, ta Dương ngã về Tây, ráng mây như hỏa thiêu. Ngươi hỏi ta vì cái gì, kỳ thật, ta có thể nói gian lận trăm loại đến. Cái gì không thể gặp dân gian khó khăn, không thể gặp dân chúng lầm than, không thể gặp quan lại phạm pháp, không thể gặp sơn tặc hoành hành, không thể gặp những người kia thân cư cao vị. Thù vạn dân cung phụng, lại mặt mũi tràn đầy xem thường, chướng mắt trong đất kiếm ăn đám dân quê. Lời nói đến đây, Dương Ngục thu hồi ánh mắt, nhưng mặt nói. Nhưng xét đến cùng, kỳ thật, chỉ có hai chữ. Hai chữ. Lục Thanh Đình không hiểu. Không sợ. Dương Ngục đáp. Hắn không phải cái miệng lưỡi lăng lệ người, nhưng nếu đòi lý do, hắn có thể nói ra vô số, đủ để Lục Thanh Đình á khẩu không trả lời được. nhưng hắn để tay lên ngực tự hỏi. Hắn muốn thành sự tình, có lẽ có bị loạn thế xúc động, có lẽ có đối nạn dân bách tính không đành lòng, đối với triều đình vô đạo oán giận, ngoại tộc xâm lấn, núi thây biển máu lo lắng. Nhưng truy cứu căn bản, có lẽ, thật bởi vì không sợ, cho nên dám vì, không sợ. Lục Thanh Bình kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Dương Ngục sẽ nói cái gì đường hoàng lấy cớ, lại không nghĩ rằng, hắn sẽ trả lời như vậy. Không sợ triều đình, không sợ, nhưng lại không sợ. Dương Ngục nhẹ ra một hơi, tâm thần như gương, gần sóng không thể. Người, là sẽ thay đổi. Từng có lúc, lẻ tẻ chó hoang, cũng có thể để hắn kinh hoàng tránh lui, thành đàn lưu dân, càng làm cho hắn tránh chi chỉ sợ không kịp. Hắn sợ chó hoang, sợ lưu dân, sợ du côn, sợ quân túc, sợ quan lại, sợ đói. Mới đến, hắn sợ hãi xa lạ hết thảy, cả ngày nơm nớp lo sợ. Động lòng người, chung quy, là sẽ thay đổi. Hắc Sơn Thành, Mộc Lâm Phủ, Đức Dương Phủ, Thanh Châu, Long Uyên Thành, Nguyện Châu, Tây Bắc Đạo, Lưu Văn Bằng, Ký Long Sơn, Hạng Bạc, Nhiếp Văn Động, Trương Linh Phong, Kiến Đông Quân, Mã Long Đồ. 10 năm thời gian, hắn từ Hắc Sơn Thành, đi tới Tây Bắc Đạo, từ một cơ hội chết đói đạo bên cạnh lưu dân ăn mày, trở thành bây giờ. Một đạo chi phiên vương đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch trạm thủ đao. Hắn thu hoạch rất nhiều, mà hắn bên trong thu hoạch lớn nhất một trong là hắn không còn sợ hãi. Vô luận cái gì cũng tốt, hắn đều có thể thản nhiên đối mặt. Đã từng chó hoang ở bên, hắn đều muốn ngừng thở. Nhưng bây giờ, tuy là hoàng đế ở trước mặt, hắn cũng dám trách cứ thoá mạ. Ta, Lục Thanh Đình còn muốn nói điều gì? Dương Ngục cũng đã cất bước trước. Chậm trễ lâu như vậy, nghĩ đến vị kia vương gia, cũng làm chuẩn bị kỹ càng. Lục huynh, nếu có nhàn rỗi, không ngại cùng đi. Dương huynh, Lục Thanh Đình nao nao, nhấc lông mày nhìn lại. Chỉ thấy Đông Tuyết Tà Dương ở giữa, một thân vượt đi như rồng, huyền y sau dương, như áo tràng phần phật. Mũ ngon a, mọi người. Có đôi khi, lựa chọn, liền rất trọng yếu. Vương phủ phòng tiếp khách bên trong, tay nâng trà chén Trương Huyền Nhất, trong lòng hơi định. Đối với nhiều năm trước, mình tại Phạt Sơn phá miếu, thanh tẩy giang hồ bên trong, che chở một chút quen biết giang hồ quân nhân lựa chọn, biểu thị may mắn. Nếu không có ngày đó che chở chi ân, hôm nay phải đối mặt áp lực, chỉ sợ còn muốn lớn hơn. Chỉ là, theo một vương phủ khách khanh, thuật, ba cái đến từ Đại Thiềm Tự Lão Hòa Thượng, thần sắc liền càng phát nghiêm túc, thậm chí ngưng trọng. A-di-đà Phật, một thân hình khôi ngô Lão Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nhẹ tụng Phật hiệu, Trương Thí Chủ, vị kia trảm thủ đao, quả thật lợi hại như thế. Đại Thiềm Tự ở vào Đông Dương nói, láng giềng lĩnh Nam Đạo, cách xa nhau Tây Bắc cực xa, bọn hắn một đường đi tới, tốn thời gian chừng mấy tháng, tin tức đến cùng bế tắc một ít, triều đình lệnh truy nã, bọn hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy. Cũng biết tên hắn Liệt Sơn Hà Bản, nhưng mà, truyền ngôn từ trước khuếch đại. Một cái không đủ mà đứng người thiếu niên, mặc dù có tạo hóa, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Nhưng mà, giờ phút này nghe được khách này khanh, thuật, liền không khỏi có chút động dung. Đoàn Khải Long, Mộng Hàm Quang, Mã Long Đồ, cái này, đều là thành danh nhiều năm đại cao thủ, sao lại thế? Câu câu làm thật, Trương Huyền Nhất buông xuống trà chén, khe khẽ thở dài. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lão Phu cũng từ đầu đến cuối lòng có còn nghi vấn. Dễ thân lịch hắn cùng Mã Long Đồ một trận chiến, mới biết truyền ngôn không có khuếch đại, thậm chí còn không đủ. Kia trảm thủ đao, dù năm không kịp mà đứng, nhưng hắn võ công cũng đã đăng phong tạo cực, Lão Phu xa không phải hắn đối thủ. Xa không phải hắn đối thủ. Câu nói này nói ra miệng, Trương Huyền Nhất trên mặt, có chút đắng chát chát. Lấy trăm tuổi chi linh, thừa nhận mình không bằng một năm không kịp mà đứng tiểu tử, hắn trong lòng tự có không cam lòng. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Thậm chí, như hắn không phải là một chỗ phiên vương, giờ phút này chỉ sợ sớm đã thối lui. Nhưng hắn chung quy không phải giang hồ quân nhân, một nhà lão tiểu gần vạn người. Cái này, hai cái lão hòa thượng hai mặt nhìn nhau, đều có một ít kinh nghi. Chỉ có Hư Tĩnh thần sắc không thay đổi, lại chú ý điểm, cũng cùng còn lại hai người không giống. Trương Thí Chủ, một thân quả thật người mang hám địa thần thông. Đây là tới từ Lục Phiến Môn tình báo, làm không phải giả. Trương Huyền Nhất đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhớ tới cái gì? Hư Tĩnh Hòa Thượng là đương kim Đại Thiềm Tự trụ trì, mà sư huynh chính là 30 năm trước, bằng vào Phật Đà ném tượng bí thuật, cùng hắn vị kia tộc đệ Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá đấu sức, kiệt lực mà chết thánh mây lớn thiền sư. Hắn đây là muốn, tốt, cực kỳ tốt, gật gật đầu, nói hai tiếng tốt, Hư Tĩnh hợp tay hình chữ thập, chậm rãi đứng dậy. Đại sư, Trương Huyền Nhất tùy theo đứng dậy, Hư Tĩnh không đáp, ngược lại nhìn về phía ngoài cửa. Giờ phút này Tà Dương ngã về Tây, phong tuyết chưa tán, hắn lại cảm nhận được một cổ cực độ thiêu đốt liệt lại cường hoành khí tức, từ xa đến gần. Hắn tới, nói thành, là một đạo bên trong trụ cột, trăm thiện chi địa, phàm là cảnh nội có tai, nhiều sẽ coi đây là trung tâm hội tụ. Tây Bắc Đạo gặp tai họa không phải là một ngày, sớm tại cái này ngay cả nguyệt gió lớn tuyết trước đó, Tây Bắc Đạo thành phụ cận Hương Trấn, đã có không ít chuyển nhà mà đến. Đương nhiên, giàu có người ta là di chuyển, dân chúng bình thường, chính là chạy nạn, cho dù tới, cũng vô pháp tại nói thành đặt chân. Cũng may, nói thành giàu có, tuy vô pháp vào thành dừng chân, nhưng mỗi ngày đi tới đi lui thành nội, nhiều cũng còn có một phần sinh kế. Đóng băng sông Hộ Thành bên ngoài, liền có một mạng lớn lâm thời căn cứ, trên vạn người đặt chân ở chỗ này, lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm. Vượt qua rét đậm, đợi đến đầu xuân, bằng vào nói thành phồn hoa, có lẽ liền có chuyện cơ. Nhưng mà, trận này phong tuyết, chẳng những lớn, mà lại dài, dài đến nói thành bên trong đều có bách tính bị đông cứng chết, chỗ này căn cứ, càng không cần nhiều lời. Một đoàn người trở ra cửa thành, chưa qua sông Hộ Thành, tại cái này chưa tán phong tuyết bên trong, liền ngửi được một cổ khó ngửi thi xú vị. A-di-đà Phật, đi tới nơi đây, Hư Tĩnh ba người đều là ngừng chân, hợp tay hình chữ thập, nhẹ tụng kinh văn siêu độ. Nơi đây tuyết động, so với chỗ hắn muốn dày đặc quá nhiều, chợt nhìn, giống như là lớp kính lưu dân chồng chất bắt đầu chống cự rét lạnh tường tuyết. Nhưng một đám cảm giác con người sao mà chi nhạy cảm. Cái này tuyết động phía dưới, rõ ràng là từng cổ lạnh lẽo cứng rắn xương khô thi thể. Cái này, Trương Huyền Nhất sắc mặt mấy biến, lạnh lùng nhìn về phía sau lưng khách khanh. Bổn vương năm ngoái xuân lúc, liền từng bàn giao, muốn thích đáng an trí nạn dân, các ngươi, giống như này làm việc. À, kia khách khanh bị hù giật mình, chợt giật mình, phù phù một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu. Vương gia tha mạng, không phải ti chức vô năng, thật sự là tuyết này hạ quá lớn, còn dám giảo biện. Trương Huyền Nhất sắc mặt trầm xuống, khoát khoát tay, tự có người đem hắn kéo đi. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hư Tĩnh khẽ thở dài. Phía sau hắn hai cái lão tăng, sắc mặt đã không phải rất khá. Bọn hắn đoạn đường này đến, thấy thảm sự thật cũng không ít, nhưng kia phần lớn là vắng vẻ đất hoang, nơi đây, thế nhưng là Tây Thành Bắc bên ngoài. Khoảng cách một đạo trung tâm vẹn vẹn cách xa một bước địa phương. Bổn vương hổ thẹn, vương gia không cần nhiều lời, lão nạp chỉ hy vọng, vượt qua hôm nay chi kiếp, ngài có thể thích đáng an trí nơi đây nạn dân. Hư Tĩnh mặt không biểu tình, đại sư không nói, bổn vương cũng chắc chắn sẽ thích đáng an trí. Trương Huyền Nhất đầy mặt xấu hổ, hy vọng đi. Hư Tĩnh không nói nữa, cái này căn cứ, ngay tại nói thành bên ngoài, nếu như nói Trương Huyền Nhất mãi may không biết, hắn tự nhiên không tin, cũng không có người sẽ tin. Không, hô hô, hàng phong mang theo từng mảnh bông tuyết bay xuống, phong tuyết bên trong, cả đám không còn âm thanh nữa, đều khoanh tay chờ đợi, có người trong lòng kiềm chế. Có người lại chỉ cảm thấy cái này thi xú khó ngửi. Càng xa xôi, không ít giang hồ quân nhân tại xa xa đứng ngoài quan sát, dù chưa đi, nhưng cũng rõ ràng biểu thị sẽ không lại lẫn vào việc nơi này. Ở giữa, Thiết Đạp Pháp hai tay vây quanh, đánh giá xa xa ba vị lão tăng, có chút kích động. Đại thiềm tự truyền thừa đến nay, đã có hơn 2.000 năm, nhưng nói là thiên hạ truyền thừa dài lâu nhất môn phái võ lâm một trong. Dù ngàn năm trước đó gặp biến cố, không còn rầm rộ, lại vẫn là thiền tông tổ địa, thiên hạ có ít đại tông môn, không thiếu cao thủ. Hư Tĩnh dù không bằng sư huynh Thánh Mây lớn thiền sư kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng là đỉnh tiêm cao thủ, thành danh giáp đại tông sư cấp tồn tại. Thân kim tất cả các loại thần công bí pháp, sơn hà bản bên trong, xếp hạng càng tại Mộng Hàm Quan trước đó, kiêu ngạo Huyền Không Sơn trưởng giáo, Lạng Kha tự chủ trì. Chỉ là, vị này lão vương gia nhân mạch quả thực cao minh, ngay cả lớn như vậy nhân vật, cũng mời động. Tạ Thất cũng tại quan sát, trong lòng giật mình không nhỏ. Gần trong hơn 10 năm, giang hồ tông môn sau bất luận cái gì thời kỳ đều muốn điều thấp, rất nhiều đại tông môn cao thủ hiếm khi rời núi. Hư Tĩnh lớn thiền sư nhân vật như vậy, chỉ ít 20 năm chưa từng sinh ra sơn môn. Trương Huyền Nhất chỉ sợ không có lớn như vậy mặt mũi. Đại lão bản miệng cưỡng khôi phục khí sắc. Một ngày này thay đổi rất nhanh, hắn quả thực cũng có chút không chịu nổi, đang do dự, là lập tức thu hồi tiền vốn, vẫn là cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ thu hồi. Trương Huyền Nhất lấy thần thông mượn vận, hắn tự nhiên cũng có thể thần thông thu hồi, chẳng những tiền vốn, còn có vạn phần lợi. Chỉ là, đến rồi, đột nhiên, đám người táo động. Đại lão bản cũng hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa phong tuyết bên trong, hình như có bóng người từ xa đến gần. Dương Ngục, cả đám đều là chấn động trong lòng, biết được Mã Long Đồ chỉ sợ đã bị hắn giết chết, lần này lại đến. Đây là muốn lập uy a. Đại lão bản nheo lại mắt đến, vui mừng nhìn thấy thành quả. Thiên hạ chính đạo chư vương, hắn có hảo cảm quả thực không nhiều, Tây Bắc Vương Trương Huyền Nhất từ không ở bên, những năm này, hắn những cái kia Long Tử Long Tôn, không biết gõ hắn nhiều ít tiền bạc. Hô hô, giữa thiên địa, hình như có gió nổi lên. Căn cứ trước, một đám vương phủ cao thủ như lâm đại địch, chỉ cảm thấy vô hình khí cơ đập vào mặt mà tới, tựa như mây đen ép thành, hô hấp đều có chút không khoái. Đâu chỉ bọn hắn, chính là Trương Huyền Nhất, mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái, chỉ cảm thấy lưng mát lạnh. Hắn đang xúc thế. Võ đạo, có tam thừa. Hạ giả nặng kỹ, người trúng nặng khí, thượng giả nặng thần, mà ba cái phía trên, võ đạo chỗ cao, coi trọng người, là thế. Mà giờ khắc này, lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 dặm, lại như thế nào hùng hồn chân khí đều không đủ lấy truyền tới, có thể để cho hắn cũng không khỏi động dung. Chỉ có thế, cửa trước chưa mở, không ngờ xúc thế. Hư Tĩnh bên cạnh thân hai cái lão tăng cũng đều động dung, không khỏi nhìn về phía nhà mình sư huynh. Không tầm thường, Hư Tĩnh phun ra ba chữ, bước về phía trước một bước. Ôm, hình như có mắt trần có thể thấy kim quang lấy làm trung tâm, khuếch tán ra đến, trong thoáng chốc, hình như có to lớn tiếng chung quanh quẩn giữa thiên địa. Lại tựa như viễn cổ thiên long thét dài tại trăng sao phía dưới, đây là, Đại Thiền Tự, Thiên Long Ngâm. A-di-đà Phật, lão nạp Đại Thiền Tự Hư Tĩnh, gặp qua Dương Tiểu Thí Chủ. Manh, sông hộ thành bờ, tuyết động ném đi, đóng băng mặt hồ đều từng khúc nứt ra, kinh khí khuấy động ở giữa, gió cùng tuyết đều bị xoắn nát. Hư Tĩnh Đại Thiền Sư, bên ngoài mấy dặm, còn tại suy nghĩ, nên làm như thế nào. Lục Thanh Đình trong lòng không khỏi nhảy một cái, hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới tường thành, sông hộ thành bên ngoài, hình như có một chiếc chuông vàng từ thiên mà, tỏa ra thiêu đốt liệt quang mang, kỳ thế nặng nề như, nhìn đến, trong lòng liền không khỏi dâng lên một cổ không thể rung chuyển chi niệm. Mà cái này Phật hiệu bên trong, là một thân thực chất đồng dạng ý chí. Dừng bước, Thiên Long Ngâm, Dương Ngục nhíu mày, cảm giác của hắn so với Lục Thanh Đình tự nhiên muốn nhạy cảm nhiều lắm, tại cái này vang vọng phong tuyết Thiên Long Ngâm bên trong, cảm nhận được lão tăng kia chiến ý. Một thân ý chí chi nồng đậm, so với ngàn năm trước đó, vị kia đấu Phật Ấn Nguyệt cũng giống như không kém bao nhiêu, chỉ là, muốn ta dừng lại. Manh, dậm chân ở giữa, đất trung núi chuyển, tuyết động bùng cát đều lên, đón kia đập vào mặt mà tới khí thế, Dương Ngục bước ra một bước, đồng dạng thân không giữ lại, bằng bạc tinh khí như lan yên giống như phóng lên tận trời, quấy làm phong tuyết, thiêu đốt liệt chân cương cùng huyết khí giao hòa, thôi phát ra thực chất nóng hổi nhiệt lưu, đơn giản là như liệt diễm phần thiên, mặt trời nở rộ, mắt trần có thể thấy sóng khí, cuồn cuộn khuếch tán, những nơi đi qua, phong tuyết đều bị tan rã, hóa thành mưa phùn rã rích, tí tách, từ xa đến gần. To lớn thanh thế khuấy động, để rất nhiều người quan chiến trong lòng sợ hãi, Hư Tĩnh lão hòa thượng, cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc mấy phần âm âm. Cuồn cuộn lôi âm quanh quẩn tại cánh đồng tuyết phía trên, kia là Dương Ngục dậm chân, mà đến, về chi lấy thép dài. Lão hòa thượng, ngươi một thức này Thiên Long Ngâm dùng không tệ, đáng tiếc, so với năm đó Ấn Nguyệt, nhưng lại xa xa, đã không kịp. Manh, tiếng gầm bài không, u u mà chấn, huyết khí phồng lên, tuyết hóa thành mưa, hình như có thần phong bột lấy sâu chi, chia cắt hai nửa, Dương Ngục vượt đi như bản long, và dặm chi địa lướt ngang mà qua, đợi đến dừng lại mới có kình phong phấp phới, thổi bông tuyết tan rã nước mưa, đầy trời bay tán loạn. Thiên Long Ngâm, cường phong gào thét ở giữa, sông hộ thành bên ngoài một đám cao thủ cũng không khỏi lui lại, chỉ có Đại Thiềm Tự ba tăng lập thân như núi, động tác, nhưng cũng không khỏi chậm dần. Cái này hét dài một tiếng, từ còn chưa đủ lấy để ba người bọn họ chùn bước, nhưng mà, nhìn qua vượt đi, mà đến Dương Ngục, ba người, nhưng lại không thể không động dung. Người bên ngoài mắt bên trong, người tới có lẽ chỉ là thanh thế to lớn, nhưng tại bọn hắn mắt bên trong, lại xa hoàn toàn không chỉ như thế. Sóng âm kia quanh quẩn ở giữa kỹ xảo, là Thiên Long Ngâm. Hắn bên ngoài thân bám vào kim quang, là kim cương bất hoại thân, mà hắn cất bước ở giữa, quanh thân kỹ xảo phát lực, lại ẩn chứa Phật Đà ném tượng kỹ xảo. Đây không phải chỉ tốt ở bề ngoài, không phải càng xê hơi biết, mà là được tinh túy. Mà hắn lời nói bên trong đề cập người là, đàn, bài không sóng khí cùng kim chung hình bóng giao hội va chạm, phát ra đinh tai nhức óc to tiếng chuông quanh quẩn, mắt trần có thể thấy. Hơn 10 dặm bên trong, đều có cuồng phong phun trào. Ấn Nguyệt Đại Tông Sư, Hư Tĩnh lão tăng vốn muốn dò xét sức thủ trưởng rủ xuống, đáy mắt hiện lên hồ nghi cùng kinh ngạc. Đại Thiền Tự bí thuật, thần công vang danh thiên hạ, 2000 năm bên trong, cũng không thiếu tiết ra ngoài. Nhưng mà, Phật môn võ công, nhưng lại cũng không phải là ai, đều có thể sửa làm được, đừng bảo là ngoại nhân, chính là điểm mạch đệ tử, cũng vô pháp đến hắn tinh túy ảo diệu. Muốn thông xây, tất yếu từ hạo như biển khói Phật kinh bên trong tìm được quyết hiếu. Người tới võ công hiển nhiên được tinh túy, nhưng đấu Phật Ấn Nguyệt, tự hồ cũng không truyền ra ngoài đệ tử. Ngươi nơi nào học được ta Đại Thiền Tự thần công, bí thuật? Hư Tĩnh trong lòng sinh nghi. Còn lại hai tăng đã là kìm nén không được, hét lớn lên tiếng, không che giấu được kinh cùng giận. Hô, hàng phong thổi lên huyền y, Dương Ngục ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua đám người, rơi vào Trương Huyền Nhất trên thân. Tây Bắc Vương ngược lại là nhân mạch khá rộng, ngay cả Đại Thiềm tự trụ trì, cũng mời tới được. Trương Huyền Nhất không đáp, nhìn lướt qua nơi xa ngừng chân Lục Thanh Đình, trong lòng không khỏi trầm xuống. Lục Thanh Đình điều hòa thất bại, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, để hắn ngoài ý muốn chính là, kia Mã Long Đồ bỏ mình, mà ngay cả nửa điểm tổn thương cũng không lưu cân người này. Cái này, nguyên kia tặc nhân, gặp hắn không được, hai cái lão tăng càng phát ra kinh sợ, đang muốn lại uống, lại bị Hư Tỉnh gọi ở, cái này khô quắc không thịt lão hòa thượng thanh âm lại là dọa người to. Xin hỏi thí chủ, từ chỗ nào học trộm đến ta Đại Thiềm tự thần công, Phật môn võ công, tinh túy nhiều tại Phật kinh bên trong, tất cả các loại thuật ngữ, nếu không có truyền miệng, ai, nhưng học trộm. Dương Ngục cũng không giận, thản nhiên nói, tất nhiên là đạt ma thân truyền, hồ ngôn loạn ngữ. Hai tăng lại lần nữa giận dữ, Hư Tỉnh lão tăng lại là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt trở nên thiêu đốt liệt. Bạch Châu Bình Độc Sơn Nguyễn Cảnh bên trong, quả thật có đạt ma tổ sư. Tây Bắc Vương đối với Đại Thiềm tự, tất nhiên là có ân, có thể để hắn vạn dặm xa xôi, mà đến, tự nhiên không phải một thân thư, mà là mấy năm trước lưu truyền, Bình Độc Sơn Nguyễn Cảnh. Tương truyền, kiều huyện cảnh bên trong, có đạt ma tổ sư Phục Long vết tích, dẫn tới Phật môn chư tông sôi trào, hắn điều động người đưa tin không được, hắn mới tự mình xuất phát. Giờ phút này nghe được Dương Ngục nói ra đạt ma thân truyền bốn chữ, lại là không những không giận, mà còn lấy làm mừng, vốn có mấy phần chiến ý, cũng phai nhạt xuống dưới. Bình Độc Sơn huyện cảnh, nghe được lời này, Dương Ngục còn chưa đáp, Trương Huyền Nhất sắc mặt lại là biến đổi, lúc này mới giật mình, cái này lão hòa thượng chỉ sợ là tiện đường mà đến. Mà không phải, vì viện thủ mà đến. Sắc mặt của hắn biến hóa, Dương Ngục tự nhiên nhìn ở trong mắt, không khỏi cười. Không sai, Bình Độc Sơn bên trong, Đạt Ma Đại Tông Sư cùng Dương Mộ mới quen đã thân, từng cùng ngồi đàm đạo, cái này tất cả các loại võ công, cũng là lão nhân gia người thân truyền. Ngươi, nghe được câu nói này, kia hai cái táo bạo lão tăng, lại ngược lại nửa tin nửa ngờ, bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước nhận được truyền thư. Ngươi là, Dương Ngục, hai cái cộng lại tiểu tam trăm tuổi lão tăng liếc nhau. Đều hít sâu một hơi, giờ này khắc này, mấy năm trước truyền thư trên Dương Ngục, cùng bởi vì lệnh truy nã danh khắp thiên hạ, thế mà là cùng một người. Cái này tuyệt không phải bọn hắn không tưởng được. Xa xôi thiên sơn vạn thủy, tin tức truyền lại chung quy có sai lệch, mà lại, kia truyền thư bên trong Dương Ngục, thế nhưng là cái ngay cả lò luyện đều không có điểm đốt tiểu bối. Lệnh truy nã bên trong, thế nhưng là đánh giết đại tông sư, hung hành tuyệt luân đại cao thủ. Ngắn ngủi mấy năm, ai có thể nghĩ tới, hai người kia. Thế mà là cùng một người. A Di Đà Phật, Hư Tỉnh lão tăng hợp tay hình chữ thập, địch ý diệt hết. Phương thí chủ có này tạo hóa, thật thật tiện sát lão nạp. Hắn đương nhiên không tin trước đây ít năm Dương Ngục có tư cách cùng Đạt Ma Đại Tông Sư cùng ngồi đàm đạo, nhưng hắn sợ học như thế chi chính tông. Rất rõ ràng, là được tổ sư chỉ điểm. Tổ sư truyền công, hậu nhân tự nhiên không có xen vào chỗ trống. Hư Tỉnh đại sư, mắt thấy giữa hai người hỏa khí tiêu giảm, Trương Huyền Nhất cuối cùng là kìm nén không được, trầm giọng mở miệng. Đừng nghe người này hồ ngôn loạn ngữ, đạt ma đại tông sư người thế nào, như thế nào cùng một hậu bối luận đạo, người này chỉ sợ là từ nơi khác học lén đại thiềm tự thần công. Vương gia làm gì như thế không kịp chờ đợi, lão nạp đã là ứng thừa ngươi, như thế nào lại lâm trận phản chiến. Hư Tỉnh khẽ lắc đầu, thẳng thắn. Vương gia trầm mê hưởng lạc, so với 30 năm trước, chẳng những võ công không có tiến bộ, cũng mất mấy phần mọi người phong độ. Nhiều đâu chỉ Hư Tỉnh, chính là còn lại hai vị lão tăng. Cũng đều nghe được Trương Huyền Nhất lời nói bên trong hàm nghĩa, trong lòng hơi có bất mãn, quan tâm sẽ bị loạn, đại sư chớ trách. Trương Huyền Nhất hô hấp trì trệ, cơ hồ mặt đỏ lên, nhưng lại không phát tác được, đành phải đè xuống nộ khí, cười khổ nói. Nói thành bên trong, bách tính ngàn vạn, như thành quan bị tặc nhân chiếm đoạt, hẳn là nhân gian thảm kịch. Lão trư chó, ngươi cũng xứng nói rất nhân gian thảm kịch. Trương Huyền Nhất lời còn chưa dứt, đã bị tiếng cười lạnh đánh gãy, Dương Ngục lãnh mâu trông lại. Lời nói bên trong đều là lạnh lùng. Trương Nguyên Chúc anh hùng một thế, làm sao sinh người như này không bằng heo chó súc sinh. Ngươi dám nhục ta. Trương Huyền Nhất giận tím mặt, chân khí cuồn cuộn, khí diễm như lửa. Nhưng chợt, động đất trung âm thanh, đã vượt trên hắn thét dài, Dương Ngục dẫm chân, thả người, lướt ngang gần dặm, giờ cao quyền như ngày, che đậy, mà rơi. Nhục ngươi như thế nào? Manh, thúc quyền đi thiên, ra tay như sấm bạo. Cùng bất luận cái gì võ giả cũng khác nhau, thân có 10 lòng 10 tượng. Tinh lực gần như không thiếu thốn chi lo Dương Ngục, xưa nay, sẽ không cùng người thăm dò. Ra tay, chính là tuyệt sát va chạm. Từ trước cùng người giao thủ, không thắng chính là xa xa không địch lại, như thắng, đó chính là tốc thắng. Khinh người quá đáng. Trương Huyền Nhất râu tóc đều giận, dư quan nhìn lướt qua Hư Tỉnh, gặp cái sau thờ ơ, cắn răng ra tay. Lấy bị thương nặng thân thể, lại thúc sau bắt đầu thần quyền. Manh, giống như sao băng va chạm, gần sóng tứ tán, rơi vào, thì mặt đất nứt ra, rơi vào sông Hộ Thành, thì tóe lên nước đá cuồn cuộn 400 năm trước, Trương Nguyên Chúc quét ngang thiên hạ, không có đối thủ, từng có người nói, hắn nếu không phải đế vương, hẳn là có thể sánh vai Lôi Thôi đạo nhân, Đạt Ma đại tông sư, Vô Thượng đại tông sư. Cuối cùng cả đời, truyền xuống thần công, liền có bất bại thiên cương sao bắt đầu thần quyền âm dương ma thiên độ chân cương. Mấy cái chính môn nhiều, mà cái này thiên cương quyền, chính là hắn theo chi quét ngang sát phạt thủ đoạn. Trương Huyền Nhất Túng không cách nào phù hợp kỳ thế, lại là bị thương nặng chi thân, nhưng cũng sinh sinh chống được Dương Ngục một quyền này, nhưng cũng như đạn pháo giống như rơi xuống đất, lại lần nữa ho ra máu. Quá hung mãnh, hai người va chạm quá nhanh quá mau, nhưng thời khắc quan chiến Lục Thanh Đình, Thiết Đạp Pháp, đại lão bản tự nhiên là thấy rõ ràng, trong lòng đều có một ít phát lạnh. Vị này ra tay, thật sự là quá hung mãnh, toàn một bộ cùng địch đều vong chiến trường chém giết thủ đoạn, thật sự để bọn hắn có chút không biết làm thế nào. A Di Đà Phật, một quyền đánh rơi Trương Huyền Nhất, nạp hắn lực quyền tại không gian giới chỉ Dương Ngục lại là nửa bước cũng không lui, một quyền tái khởi, lại đem nện xuống thời điểm, Hư Tĩnh đành phải ra tay. Khoan hậu, trọn vẹn bàn tay nằm ngang ở phía trước, nương theo lấy to lớn tiếng chuông, hai người tuần tự lui bước, đáy mắt đều có ngưng trọng. Dương Thí chủ thần lực vô song, quyền pháp tạo nghệ tinh thâm, có thể giết phạt đến cùng khốc liệt một ít. Lão hòa thượng hơi có chút động dung, hắn một chưởng hời hợt kia, ẩn chứa, thế nhưng là bao quát kim cương bất hoại thân Phật Đà ném tượng Ca Sa Phục Ma tại bên trong, bảy môn thần công bí thuật tinh túy tại bên trong, thế mà còn bị bước lui một bước, sát phạt khốc liệt. Dương Ngục nghe vậy, không khỏi lắc đầu. Đại sư lời ấy mười phần sai, Dương Mộ hung ác, so với phía sau ngươi vị kia, nhưng kém thực sự quá xa. Hư Tĩnh nhìn thoáng qua Trương Huyền Nhất, sắc mặt người sau trắng bệch, vốn là chưa tốt thương thế càng nặng mấy phần, nghe vậy, không khỏi cười lạnh. Bổn vương 30 năm không xuất đạo thành, không cùng người tư giết, so với hung ác, chẳng lẽ hơn được ngươi bên đường lăng trì thượng quan, Nguyện Châu thành sát phạt trên ngàn. A Di Đà Phật, hai cái lão tăng cúi đầu tụng niệm Phật hiệu. Thật khó tin tưởng, nhân vật như vậy, sẽ dùng lăng trì như này diệt tuyệt nhân tính cực hình. Dương Mỗ từ không phải lương thiện, trong 10 năm, sát phạt không nói một vạn, mấy ngàn nghĩ đến là chỉ nhiều không ít. Nhưng mà, Dương Ngục cực kỳ thản nhiên, cũng toàn không quan tâm thần sắc biến hóa cả đám. Ánh mắt, rơi vào kia bị hai người giao thủ kình phong thổi đi tường tuyết phía trên. Theo hắn ánh mắt chuyển di, một lực chú ý của mọi người, cũng theo đó rơi vào kia tường tuyết phía trên, thần sắc đều động dung. Trên vạn người ở lại căn cứ, nói lớn không lớn, có thể nói tiểu từ cũng không nhỏ, cái này lớp kính tường tuyết, túng chỉ có một mặt, cũng là vượt qua 3.000 bộ thi thể. Phong tuyết phía dưới, thi thể chồng chất, nam nữ đều có, già yếu nhiều nhất. Gió lớn tuyết ngay cả nguyệt không ngừng, bách tính bị phong tuyết đông chết, bổn vương gặp chi, cũng thấy đau lòng. Thấy đám người thần sắc biến hóa, Trương Huyền Nhất cơ hồ cắn đứt hàm răng. Ngươi muốn bắt cái chết của bọn hắn, gắn ở bản vương đầu bên trên, lại đơn thuần nói xấu. Thanh âm của hắn cực kỳ cao, nhưng lại đã mất người đi nghe. Một đạo chi chủ, vạn dân chi vương, tầm thường vô vi, đều là sai lầm, không nói đến ngươi cái này không phải người heo chó. Tất cả mọi người, tất cả đều trầm mặc, tuy là Hư Tĩnh, cũng hợp tay hình chữ thập, cúi đầu xuống. Thiên hạ có ít thành lớn phía trước, quan phủ phía trước, quan phủ mộ phía trước, lại tại ngoài cửa thành, bị đông cứng đói mà chết. Đây là cỡ nào tuyệt vọng cùng thống khổ. Vừa rồi, ngươi nói đến lăng trì. Dương Ngục giơ tay lên, nắm chặt đoạn mất một nửa lưỡng nhận đao. Ngươi có thể chủ động đề cập, cái này cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Không cao không thấp thanh âm, theo Dương Ngục ánh mắt rơi vào các nơi, khuếch tán bát phương khắp nơi. Hắn xưa nay không là cái thích dây dưa dài dòng người, sợ dĩ ngừng chân, từ cũng không phải tất cả đều là nhớ Đạt Ma truyền công chi ân. Càng quan trọng hơn, vẫn là nguyên từ khí tràng. Hắn tại nguyên từ chân thân trên tạo nghệ, đến cùng vẫn là cạn một chút. Mỗi lần phát động, đều cần dài dằng dặc xúc thế cho đến lúc này. Lăng trì. Sóng âm quanh quẩn ở giữa, tây thành bắc bên ngoài một mảnh xôn xao, chính là gan lớn như Thiết Đạp Pháp, cũng không khỏi hít sâu một hơi thế gian cực hình ngàn ngàn vạn. Lăng trì cũng tuyệt đối là hắn bên trong khốc liệt nhất, nhất là hung lệ hình phạt, cơ hồ không có cái thứ hai, mà càng khiến người ta sợ hãi chính là, đề cập lăng trì người, là một tôn võ công đăng phong tạo cực, đại tông sư cấp cao thủ, lại mục tiêu, là một đạo chi vương. Dương Ngục, ta chính là Tây Bắc Vương, ngươi dám. Trương Huyền Nhất rốt cuộc biến sắc, hung lệ đến cực điểm sát khí, giống như hoàn toàn không có hình bàn tay, gắt cao nắm lấy hắn trái tim, để hắn không cầm được tâm thần run rẩy. Tây Bắc Vương. Dương Ngục thanh âm, tại phong tuyết bên trong rõ ràng có thể nghe, hắn nhìn xem chưởng bên trong đao gãy, cười cười. Lại như thế nào? Ông, cầm đao nơi tay, Dương Ngục khí thế lại là biến đổi. Nếu như nói, một sát trước đó, khí tức của hắn mênh mông nặng nề, như núi, như vậy, giờ phút này, giống như nộ hải cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, quyền cước giết người, trăm ngàn mà thôi, bút mực giết người, ngàn vạn cũng nhiều. Là trên bất thiện, thì thiên hạ đồ trắng, Dương Mục xách đao chạy chậm chậm, như núi chuyển vị, kiều bối sạch sẽ hai tay phía dưới, nhưng lại không biết, nằm bao nhiêu xương khô vong hồn, luận đến hung ác, Dương Mỗ có thể nào cùng ngươi. Đây là, Hư Tĩnh lão tăng con ngươi kịch liệt co vào, hắn lưng cũng không khỏi nổi lên ý lạnh, chỉ cảm thấy tay kia cầm đao gãy thanh niên, khí thế của nó minh hợp quanh thân thiên địa, trong lúc phất tay, này mới hư không thiên địa, đều rất giống tại thuận theo mà động, khí thế như vậy, không thể ức, để hắn nghĩ tới ngày đó, muốn cùng Tây Phụ Triệu Vương đấu sức thời điểm sư huynh, Thánh Vân Đại Thiền Sư, trên đời này, đề cập thiên phú người chỗ nào cũng có, nhưng mà, tuyệt đại đa số võ giả, kỳ thật căn bản vẫn chưa tới so đấu thiên phú tình trạng. 150 năm bên trong, hắn gặp quá nhiều thiên tài, nhưng mà, theo tuế nguyệt chuyển dời, võ công tinh thâm, hắn đã vượt xa vô số thiên tài võ giả. Chỉ có vị sư huynh kia, dù là mình bây giờ, so với sư huynh đã nhiều tu 30 năm, khoảng cách cái kia thiên hạ võ giả truy tìm võ thánh chi môn, chỉ kém cách xa một bước, nhưng mỗi lần nghĩ chi, cũng thấy vẫn kém. Dùng cái gì như thế? Chính là bởi vì sư huynh của hắn, đã gần đến thiền võ giao hòa, có thể tại cùng người tranh phạt thời điểm, duy trì Phật ta hợp nhất cảnh giới. Cảnh giới này, tại Phật môn bên ngoài, lại gọi là thiên nhân hợp nhất. Hư Tĩnh bên cạnh thân hai cái lão tăng, chỉ cảm thấy như bị sét đánh, lại không cách nào đứng vững thân hình. Một cổ tuyệt cường khí thế ngang qua mà tới, không khỏi bạch bạch bạch lui lại ba bước. Đâu chỉ đám người, dưới tường thành, sông hộ thành bờ, một đám đứng ngoài quan sát giang hồ võ giả, cũng đều biến sắc, tâm thần, vì đó khuất phục. Xa xôi gần dặm chi địa, đều cảm giác như có gai ở sau lưng, sinh lòng run rẩy. Đại lão bản đều có chút động dung, trước tiên hoài nghi đây là đạo quả thần thông, nhưng tinh tế cảm ứng về sau, vẫn không khỏi hít vào khí lạnh. Đây là võ công gì? Hô hô, Tây Thành Bắc bên ngoài, trong chốc lát đánh mất tạp âm, chỉ có kia phong thanh, tiếng bước chân giao thế vang động, bao quát Trương Huyền Nhất tại bên trong, tất cả mọi người khi thế, đều bị đè lại. Chỉ có Hư Tĩnh lão tăng, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cao giọng tụng một tiếng Phật hiệu, tiến lên trước một bước. Dương thí chủ khí phách võ công, thật không phải thường nhân có thể đụng, nhưng Tây Bắc Vương đến cùng một đạo phụ mẫu, tự tiện giết chi, chẳng những triều đình tức giận, Tây Bắc đạo, sợ cũng không ngày yên ổn nữa. Ông, sáng tỏ kim quang khuếch tán, lại lần nữa hóa thành mắt trần có thể thấy kim chung tráo hạ. Kim chung phía dưới, lão tăng vụ áo mà đi, thuận theo dậm chân, trong cơ thể của hắn vang lên trận trận sấm rền cũng giống như gân cốt dao động thanh âm. Tiếp theo, tại rất nhiều mộ quan nhìn chăm chú phía dưới, hình như có vô hình bàn tay lớn đem nó da trên mặt nếp uống sang bằng, kéo trương. Một sát cũng chưa tới, nguyên bản khô quắc gầy yếu lão hòa thượng, liền tự kềm chế thăng ba thước, cũng nhiều, toàn bộ bành trướng mấy phần, hóa thành một cân cốt, từng cục, màu da ố vàng. Ba phần giống như là kim cương hộ pháp, bảy thành ngược lại giống như chùa bên trong kim Phật Khôi Ngô Đại Hòa Thượng. Đại viên mãn kim cương bất hoại thân, không đúng, còn có 12 trọng lâu kim chung tráo. Nhìn qua kim chung phía dưới, trượng hai chi cao, toàn thân như kim thủy đúc kim loại Đại Hòa Thượng, xa xa Lục Thanh Đình không khỏi trong lòng căng thẳng. Phật môn võ công, cho tới bây giờ là dễ học khó tin, Phật môn khổ luyện, càng là tất cả các loại võ công bên trong, khó khăn nhất tu luyện to lớn viên mãn. Theo hắn biết, tại quá khứ 2000 năm bên trong, không có gì ngoài Đạt Ma Đại Tông Sư bên ngoài, có thể đồng thời đem kim chung tráo kim cương bất hoại thân cái này hai môn Phật môn định cấp khổ luyện tu luyện đến Đại Thành, bất quá 3 năm người mà thôi. 2000 năm, vương triều thay đổi cũng không chỉ 10 lần. Cái này lão hòa thượng Thiên Long Ngâm, so với huyện cảnh bên trong từng thấy đấu Phật Ấn Nguyệt phải kém hơn không ít, nhưng cái này khổ luyện, lại cơ hồ, nhưng so sánh cùng nhau. Duy nhất chênh lệch, bất quá là cái này lão hòa thượng chưa đem Phật môn tam đại khổ luyện cuối cùng một nước đại kim cương thân cũng tu luyện đến Đại Thành. Cái này lão hòa thượng, thiết đạp pháp đạp vỡ mặt đất, tâm tình chập chờn kịch liệt, có chút không che giấu được chấn kinh. Đương kim võ lâm bên trong, đại thiền tự ngày càng tàn lụi, đương đại chủ trì Hư Tĩnh, tên hắn, dù không nhỏ, Sơn Hà Bản đều thuộc hàng đầu. Nhưng cái này, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn vượt qua 140 năm võ học tu luyện, mà không phải hắn làm xuống qua đại sự cỡ nào. Thậm chí, vị này đại sự, bình sinh cực ít ra chùa, nếu không phải 30 năm trước Thánh Vân Đại Thiền Sư tọa hóa trước đó tự mình sai khiến, hắn đều không đủ lấy trở thành đại thiền tự trụ trì. Nhưng mà, giờ phút này nhìn đến, chỉ sợ truyền ngôn không thật. Hô hô hô. Cực kỳ kinh người huyết khí đề cử, để hắn vật hiệu thanh âm vang vọng hoang nguyên, quanh quẩn không ngớt. Lão nạp bất tài, liền thay là lĩnh giáo ba chiêu, như thí chủ chi bằng đón lấy, như vậy, chúng ta lập đi, lại không ngăn cản. Nhưng nếu là lão nạp may mắn, ầm ầm, đại lượng tuyết động hỗn tạp bùng cát dâng lên, giống như địa long tại hạ giận mà xoay người, bụi mù tỏ khắp ở giữa, dư ngục đột ngột từ mặt đất mọc lên, đao gãy giao phó tay trái, cánh tay phải giãn ra, mạnh nắm đầy trời cương phong khí lưu. Làm gì như thế phiền phức, thét dài âm thanh, giống như sắt thép va chạm, khí huyết cùng chân cương xen lẫn, xâm nhiễm dài trời đều một mảnh kim hồng nhân hộp. Manh, dậm chân như núi nghiêng, quyền rơi như sao băng. Vô hình khí tràn quanh quẩn tại dương ngục quanh thân, mười long mười tượng chi lực cực điểm bừng bừng phấn chấn, huyết dịch sôi trào lưu động âm thanh thấu thể mà ra, như sóng lớn vỗ bờ. Hắn tại nguyên từ chân thân quyết trên tạo nghệ cũng không sâu dày, còn không cách nào hấp thu giữa thiên địa vô hình khí tràn luyện thể, nhưng mà lại có thể mượn dùng cái này tối tăm bên trong khí tràn đến quy buộc cái này một thân bàn bạc đại lực. Cũng nhưng tại giao thủ bên trong lấy nguyên từ là giáp, kinh rơi 10 phần nhưng gỡ bại thành. Nguyên nhân chính là đây, tại mã long đồ kịch liệt va chạm bên trong chiếm hết thượng phong, chẳng những giữ thế ngang ép, càng gần như không nửa phần thương thế, mà giờ khắc này hắn cũng như giữ lại, quyền rơi ở giữa hư không rung động, lấy quyền rơi chỗ là tiết điểm, đáng sợ kinh khí tung hoành khuấy động, thẳng đem hư tĩnh sau người hai tôn lão tăng nước đang đề phòng Trương Huyền Nhất, thậm chí cả một đám gần không dám gần, lui không thể lui Vương phủ Khách Khanh cũng bao dung hắn bên trong. Cái này một sát na, bao quát hư tĩnh tại bên trong, tất cả mọi người ngắn ngủi mất đi đối với bên ngoài thanh âm bắt giữ. Một quyền này, khí bạo đều đuổi chi không lên. Nhưng mà, kia một cổ vô cùng nồng đậm ý chí, lại tựa như một đạo điếc tai phát hội thét dài, quanh quẩn trong lòng mọi người. Quyền rơi không lùi, đầu cắt bỏ đưa ngươi. Hung tàn, kiệt ngạo, bá đạo. Giờ này khắc này, tất cả người quan chiến tâm thần, đều bị cái này bay vụt mà lên, giữa quyền tuần tra, hình như đại bằng thân ảnh. Ý chí chỗ chiếm lấy. Tốt, tốt, tốt. Và người câu tịch ngay miệng, đứng mũi chịu sào hư tỉnh lão hòa thượng mở miệng. Hắn liền nói ba tiếng tốt, hai con khoan hậu hoàng mỹ bàn tay, cũng nhấc mà lên. Nhỏ bé đơn giản, chiêu này thậm chí không tính là võ công. Càng giống là tài đạo bên cạnh hai tay bày bát, tiếp nhận thiện nam nữ quà tặng khổ hạnh tăng, hoàn toàn không có bất luận cái gì xinh đẹp có thể nói. Coi như là đơn giản như thế động tác, tại hắn mấy trăm năm tu luyện chân khí, chân cương, khổ luyện gia trì phía dưới, liền bộc phát ra đủ để cho bất luận kẻ nào động dung kinh khủng uy năng. Trong lúc hoảng hốt, đám người chỉ cảm thấy mặt đất đều bị người bày cử nhi lên, đón lấy kia như sao, như ngày giống như rơi xuống phía dưới quyền ấn. Ông, trăm ngàn điểm chi chớp mắt không đến, quyền chưởng giao hội. Ra ngoài dự liệu của mọi người, giống như không cái gì va chạm thanh âm truyền vang, chỉ có nhàn nhạt gần sóng khuếch tán, từ gần mà xa. Không được, hai người va chạm trước đó, đã có người liên tiếp lui về phía sau, lại vẫn là chậm, cái này vô hình gần sóng khuếch tán, mà tới trong nháy mắt, liền bị ngang ngược đụng bay ra ngoài. Chân cương, nội khí hết thảy tỏa diệt, ầm ầm, một sát về sau, to lớn sóng âm mới tại cánh đồng tuyết phía trên không được quanh quẩn, tứ ngược gió lốc thổi dương tuyết động, căn cứ bên trong không ít tạp vật, cũng đều bị thổi lên trời đi, ầm, quyền chưởng tương giao va chạm, cuối cùng vang lên, hư tỉnh đại sư, mà một sát na này, thấy rõ hai người giao thủ tình hình, lại xuất thế đã lâu Trương Huyền Nhất, rốt cuộc không cách nào lại kiềm chế, thân như thiểm điện giống như, thúc đã xuất thần uy nội liễm một thức thiên cương quyền. Tại kia gần sóng khuếch tán, cho bụi trùng thiên chưa tán trước đó, từ nam chí bắc như điện, giữ quyền trọng kích hướng, lực cũ đã đi, lực mới đem sinh dương ngục, ta đến giúp ngươi. Đại tông sư, chung quy là đại tông sư, cho dù 30 năm không cùng người giao thủ kinh lịch, Trương Huyền Nhất đối với chiến cuộc đem khống cũng là tinh diệu tới cực điểm. Chính là hai đại cao thủ đấu sức thời khắc mấu chốt nhất. Manh, đoàn lớn khí bạo ở sau lưng nổ tung, Trương Huyền Nhất ngang nhiên nuốt đốt mệnh tán, liều mạng căn cơ dao động một quyền. Đẩy ra mây khói, tại Lục Thanh Đình đại biến thần sắc bên trong, đập âm âm tại dương ngục sườn phải phía dưới, cực điểm thiêu đốt chân khí, liền muốn đổ xuống ra. Nhưng mà, trọng chùy rơi xuống, Trương Huyền Nhất con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thấy được một đôi bình tĩnh ánh mắt, bình tĩnh bên trong, ẩn chứa thiêu đốt liệt như kim dương, tựa như muốn đem hắn đều muốn đốt cháy hầu như không còn hừng hực ánh sáng. Không được, Trương Huyền Nhất sợ hãi cả kinh, lúc này mới nhìn thấy một thân khóe môi nhếch lên cười lạnh. Bị lừa rồi. Hắn muốn nhanh lùi lại, nhưng lại làm sao có thể lui đi. Ý niệm còn chưa hiện lên, một con kim quang lượn lờ bàn tay, đã vào đầu rơi xuống, tại hắn cuồng nộ tiếng gào thét, thẳng theo hắn sọ, lấy đầu đập đất, cho ngươi thời cơ, ngươi cũng không còn dùng được. Hô hô, hàng phong như nước thủy triều, cuốn ngược mà quay về, thổi tan tràn ngập bụi mù cùng tuyết động. Tây thành bắc bên ngoài, một mảnh lặng ngắt như tờ. Sông Hộ Thành, căn cứ bên ngoài, từng đạo hài, nhưng ánh mắt nhìn lại. chỉ thấy trong vòng mấy trăm trượng một mảnh hỗn độn, mấy thành phế tích trong đó, Hư Tĩnh lão tăng hãm sâu vũng bùn, cả người tại lạnh lẽo cứng rắn đất tuyết bên trong, lôi ra một đầu dài đến hơn 10 trượng khe rãnh. Mười long mười tượng, khu Phật Đà ném tượng. Hư Tĩnh lung lay đầu, đầy bụi đất. Hắn khổ luyện chỉ kém một bậc liền có thể sánh vai ngàn năm trước đấu Phật Ấn Nguyệt, so với năm đó sư huynh, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà một quyền này, lại đem hắn khí huyết nện tán, hàm răng, đều có chút buông lỏng, sinh sinh từ trượng hai thân thể, bị nện trở về khu quốc thấp bé chi thân. Dù chưa phá vỡ khổ luyện, nhưng một quyền này bên trong ẩn chứa đồ vật, nhưng cũng để hắn có chút kinh hãi. Hám địa thần thông, kim cương bất hoại, bất bại thiên cương, Phật Đà ném tượng, bá quyền, thần quyền, lão mẫu phách sơn tinh quyết, A-di-đà Phật, tuy có sức tái chiến, nhưng hắn cũng đã không tái chiến chi tâm, lấy cứng chọi cứng còn rơi xuống hạ phong, tiếp tục đánh xuống. Trong lòng thở dài, tại hai cái sư đệ nâng đỡ, hắn chấn khai lạnh lẽo cứng rắn bùn đất, đứng dậy. Mà hắn trước người không xa, Tây Bắc Vương Trương Huyền Nhất, bị ép xuống đầu lâu, trùng điệp quỳ tại đó mấy ngàn thi thể đắp lên tường tuyết trước đó. Hắn, sông hộ thành bờ, hoàn toàn tĩnh mịch, thiết đạp pháp mạnh như vậy người cũng cảm thấy mí mắt rung mạnh, đại lão bản, Tạ Thất hai mặt nhìn nhau. Cái trước thần sắc cổ quái, cái sau thì thẳng cắn rụng răng. Mảnh, quá mạnh. Trong vòng một ngày, liên chiến ba tôn thành danh nhiều năm đại tông sư lại thắng chi, cũng đem một chỗ phiên vương đặt ở trên mặt đất dập đầu. Mặt hắn như thế nào đem trước mắt vị này cất cao, cũng từ đầu đến cuối có chút hoảng hốt. Lúc này mới mấy năm a, trạm thủ đao, thiết đạp pháp ánh mắt rất sáng, năm ngón tay không được gặp thân, cự linh cấp độ, hiếu chiến nhất, mỗi lần thấy cao thủ, đều để hắn trong lòng rung động. Nhưng mà, nhìn xem lập thân phế tích bên trong, giống như hoàn toàn không có thương thế trảm thủ đao, vẫn là kiềm chế xuống dưới. Hắn thiên phú dị bẩm, cho dù không tính thần thông, tại thế hệ tuổi trẻ cũng có thể xem như người nổi bật. Nhưng mà, trước mắt vị này, lại sớm đã không cực hạn tại tuổi tác. Dương ngục, lạnh lẽo cứng rắn bùn đất bị Trương Huyền Nhất ánh mắt nhuộm đỏ, to lớn nhục nhã để hắn giận sôi lên, lòng ngực phồng lên, cơ hồ nổ tung. Hắn là ai? Tây Bắc Trương thị con trai độc nhất xuất thân, thiếu niên thiên tài, nhược quán trèo lên vương, vô luận là giang hồ cùng miếu đường, đều là tiếng tăm lừng lẫy, địa vị tôn sùng hạng người. Gần trăm năm nay, cho tới bây giờ chỉ có người quỳ hắn, chưa từng có qua hắn quỳ người, vẫn là bị người mạnh theo đầu, tại trước mắt bao người, quỳ sát tại đống xác chết trước đó. Khinh người quá đáng, cuồng nộ chi hỏa, giống như thực chất giống như từ kho cửa đưa ra, Trương Huyền Nhất chân khí bạo tẩu, cực điểm giải dụa, nhưng mà trên đầu bàn tay, lại như nặng như Thái Sơn. Mặt hắn giải dụa như thế nào, không làm, nên chuyện gì, thẳng khí ho ra đầy máu. Vương gia, một đám vương phủ khách khanh muốn rách cả mí mắt, có người nhiếp tại uy thế không dám tới gần, nhưng cũng có người gầm thét rút kiếm, lại bị đại thiềm tự lão tăng ngăn lại. A-di-đà Phật, lão tăng kia ngăn lại một đám khách khanh. Nghe Trương Huyền Nhất gầm nhẹ, nhịn không được thở dài. Đã thắng bại đã phân, túng không lưu mấy phần thể diện, cũng không nên như thế làm nhục. Võ lâm bên trong, tông sư trở lên cao thủ, đều dạng cứu cái khí độ, lẫn nhau ở giữa, dù có thù hận, nhiều cũng sẽ cân lẫn nhau có lưu thể diện. Như trước mắt vị này đồng dạng, đem một đạo phiên vương quý trụ, đại tông sư chi tôn, sinh sinh đặt tại đống xác chết trước dập đầu, quả thực ít càng thêm ít. Đến mức, hắn dù là đối kia Tây Bắc Vương cũng không quá mức hảo cảm. Gặp hắn thảm trạng như vậy, cũng không sinh lòng xúc động, làm nhục. Dương Ngục móc ngược lấy Trương Huyền Nhất cái cổ, từ hãm sâu phế tích bên trong co cẳng đứng dậy, hắn nhìn quanh đám người, sợ hãi cũng có, kính sợ cũng có, kinh sợ không thiếu. Cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng, mấy ngàn cổ đông lạnh đói mà chết thi thể đắp lên thành tường, không thấy các ngươi có rất động tác, Trương Huyền Nhất bất quá dập đầu cái đầu, liền thỏ tử hồ bi hay sao? Dương Ngục không khỏi cười lạnh, giang hồ cũng tốt, miếu đường cũng được. Tại chính thức cao vị, cho dù lẫn nhau công kích, hận ngươi không chết, chỉ khi nào nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng nhiều sẽ cân lẫn nhau lưu mấy phần thể diện. Điểm này, thậm chí không phân kiếp trước cùng kiếp này. Nhưng quy củ này, hắn xưa nay không thích, càng không cảm thấy, như Trương Huyền Nhất như này không bằng heo chó đồ vật, đáng giá mình cân hắn thể diện. Chân khí phun một cái, đem Trương Huyền Nhất đại huyệt phong cấm, Dương Ngục dẫn theo hắn, như sách chó chết, toàn không thèm, để ý cả đám, hoặc kinh, hoặc sợ ánh mắt. Đi hướng căn cứ, A-di-đà Phật, Hư Tĩnh hợp tay hình chữ thập, đánh rơi xuống trên người bùn đất, nụ cười đắng chát, trong lòng thở dài. Hắn muốn nói gì, nhưng lại cái gì đều nói không ra miệng. Dương Ngục, cũng chưa từng để ý tới hắn, chậm rãi đi đến căn cứ trước. Trước đó giao thủ động tĩnh to lớn như thế, căn cứ bên trong đương nhiên sẽ không nghe không được. Chỗ tối, vốn có vô số ánh mắt tại thấp thỏm quan sát, thấy Dương Ngục đến, lập tức giải tán lập tức, thất kinh. Khủng hoảng từ gần mà xa, rất nhanh, lan tràn đến toàn bộ căn cứ. Dương Ngục đi vào căn cứ lúc, chỗ gần đã cơ hồ không ai, chỉ có một mặt sắc vàng như nến, thân tiểu gầy còm, nhìn như bất quá 11-12 tuổi trai cha hài tử, ngã tại đạo bên cạnh ngẩn người. Đầu óc của hắn tựa hồ không nhiều linh quang, thấy Dương Ngục, cũng không chạy, còn hắc hắc mà cười cười,